tu vi, tại phóng thích ra cái kia 5 loại thú hồn, có thể để thực lực của ngươi tăng lên tới tương đương với tầng 11 địa ngục hậu kỳ. Về phần ngươi đỉnh cấp lôi điện chiến thể cùng đỉnh cấp dung nham chiến thể, tại bản vương trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Nguyên cớ, ngươi cần phải còn có cái gì đặc kỹ có thể đem thực lực tăng lên tới tầng 11 địa ngục đỉnh phong a? Tựa như đánh giết tử lôi tướng quân khi đó một dạng. Trần Thương Hùng khinh thường nhìn lấy Lăng Tiêu hỏi, chương 2693, vương thất đều là giống nhau vô sỉ. Trần Thương Hùng khinh thường nhìn lấy Lăng Tiêu, thậm chí ngay cả động thủ hứng thú đều không đáp lại. Lăng Tiêu trong lòng minh bạch, Trần Thương Hùng không biết hắn nắm giữ bá thiên vũ hồn thiên long chi lực, thần hoàng chi lực cùng bạch hổ chi lực. Lại thêm hoàng thiên hậu thổ chi lực, hội tụ đến cùng một chỗ, hắn hiện tại không cần huyết tinh thử ma, cũng có thể bộc phát ra nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 đỉnh phong tu vi chiến đấu lực. Chỉ muốn không phải trận đánh lúc trước tử lôi tướng quân thời điểm, hắn vừa mới đột phá, tu vi còn chưa đủ vững chắc, hắn cũng sẽ không qua dùng huyết tinh thử ma loại kia đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 chiêu thức. Trần Thương Hùng xem nhẹ hắn, còn muốn bắt sống hắn, cái kia đương nhiên sẽ không toàn lực ứng phó. Cái này với hắn mà nói, cũng là cực lớn có lợi chỗ. Nửa giờ, hắn cần phải thật tốt trì hoãn một chút. 3 phút, coi là tốt thời gian. Trần Thương Hùng cười nhạt cười, cũng không phải là hắn tự đại, mà chính là thật sự là hắn quá mạnh, nhất là tại tu vi lấy được biến chất sau khi đột phá, hắn lại làm sao lại coi Lăng Tiêu là chuyện chút đấy. Thử hỏi, một cái nắm giữ cường đại võ nghệ cường tráng nam tử, sẽ đem một cái vừa mới ra đời trẻ sơ sinh coi là gì sao? Đối với Trần Thương Hùng mà nói, tình huống hiện tại cũng là như thế. Hắn là cái kia cường tráng nam tử, mà Lăng Tiêu ở trước mặt hắn, bất quá là một cái vừa mới ra đời trẻ sơ sinh a. Giết, Lăng Tiêu cũng mặc kệ Trần Thương Hùng đối với hắn cỡ nào xem thường, cỡ nào khinh thị, mục tiêu của hắn chỉ có một cái kia chính là trì hoãn thời gian. Trì hoãn 30 phút, cũng là của hắn thắng lợi. Hắn cũng sẽ không tự đại đến thật sự cho rằng khinh địch Trần Thương Hùng có thể bị hắn giết chết. Nếu như quá tham lam, đến lúc đó chết nhưng chính là hắn. Lăng Tiêu lao ra, hai thanh bát tiên kiếm nơi tay, một đạo màu đen kiếm quang ở trong hư không đột nhiên đâm ra. Tốc độ cực nhanh, góc độ cũng vô cùng xảo trá, như là kiếm ma, sử xuất trên đời này hoàn mỹ nhất kiếm kỹ. Hóa cảnh ám ảnh kiếm ma, đối phó cái này Trần Thương Hùng, Lăng Tiêu vừa bắt đầu liền trực tiếp vận dụng tiên phẩm nhất trọng thiên vũ kỹ. Chỉ là hạt gạo, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Bản vương liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính cường đại. Trần Thương Hùng nhìn cũng không nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, trực tiếp vung nhất kiếm. Một đạo kiếm khí phá không mà đi, đây là rất phổ thông kiếm khí, thậm chí ngay cả vũ kỹ đều không mang theo. Rất hiển nhiên theo Trần Thương Hùng, đánh bại Lăng Tiêu, căn bản không cần đến vũ kỹ. Nếu như dùng võ kỹ, làm không tốt sẽ đem Lăng Tiêu cho giết. Hắn hiện tại ngược lại muốn khống chế công kích của mình uy lực, miễn cho vô pháp đạt thành bắt sống Lăng Tiêu mục đích. Kiếm quang sáng chói, trong nháy mắt đánh nát Lăng Tiêu ám ảnh kiếm ma, sau đó đánh trúng Lăng Tiêu thân thể. May mắn Lăng Tiêu kịp thời lấy ngự linh lôi quang thuẫn chống đỡ, vừa rồi miễn đi trọng thương mà lo lắng. Nhưng lại bị cái này một đạo kiếm khí, đánh bay đi ra ngoài. Lăng Tiêu miễn cưỡng dùng song kiếm đâm trúng mặt đất, tốt xấu là đang bay ra qua cách xa hơn 100 mét thời điểm, dừng lại. Một kích này, để hắn rõ ràng Trần Thương Hùng thực lực chân chính. Tuy nhiên vẫn là không cách nào tinh chuẩn phán đoán, nhưng bây giờ Trần Thương Hùng, tuyệt không phải nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tu vi võ giả, mà chính là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 12 địa ngục. Tuyệt đối sẽ không sai, nếu không, lấy hắn như thế toàn lực nhất kích, chỉ kém không có sử dụng huyết tinh thử ma, bá thiên vũ trụ cùng điệp nữ chi hồn, làm sao lại dễ dàng như thế liền bị đánh bay đâu. Đương nhiên, cái này phán đoán, cùng hắn trước đó phỏng đoán cũng không có cái gì xuất nhập. Nhất chuyển âm dương cảnh tầng 12 địa ngục tu vi, Trần Thương Hùng, người quả nhiên lợi hại, nhưng thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này mà thôi. Cho ta gãi ngứa ngứa sao? Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, khinh thường nhìn lấy Trần Thương Hùng. Đối phương một kích này xác thực cường hãn, hắn cần vận dụng ngự linh lôi quang thuẫn mới có thể hóa giải, nhưng dù sao không có thương tổn đến hắn. Điều này nói rõ, trước mắt Trần Thương Hùng, mới sau khi đột phá không lâu, đối với tầng 12 địa ngục lực lượng, còn không có hoàn toàn nắm giữ tốt đây. Thật sao, cái kia có thể thử lại lần nữa công kích như vậy. Đột nhiên, Trần Thương Hùng trường kiếm trong tay lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ ở trong hư không liên tục đâm mấy chục lần. Toàn bộ đều là đòn công kích bình thường, mấy chục đạo kiếm khí, giống như mưa to đồng dạng thẳng hướng Lăng Tiêu. Mỗi một đạo kiếm khí, đều có thể đối với Lăng Tiêu tạo thành uy hiếp cực lớn, nhưng đều không có nhắm chuẩn chỗ hiểm. Rất hiển nhiên, Trần Thương Hùng là tại khắc chế, những thứ này phổ thông kiếm khí, lại cho Lăng Tiêu mang đến phiền phức rất lớn. hắn cần phải liên tục sử dụng ngự linh lôi quang thuẫn cùng phỉ thúy ngọc thỏ thú hồn thúy ngọc quyết để ngăn cản. Căn bản liền sức hoàn thủ đều không có, hoàn toàn là bị Trần Thương Hùng áp chế. Đương nhiên, mặt ngoài là như vậy, Trần Thương Hùng chỉ sợ có một chút không có ý thức được, công kích lâu như vậy, nhìn Lăng Tiêu vô cùng chật vật, nhưng Lăng Tiêu lại từ đầu đến cuối không có thụ thương. Chỉ là nhìn bề ngoài yếu đến buồn cười, ngươi chỉ có ngần ấy thực lực sao, ngươi là đang nói đùa sao, chỉ bằng loại thực lực này, ngươi có thể đánh giết Tử Lôi tướng quân, có thể đánh giết Cô Thiên Bá, ngươi là đang chơi ta. Trần Thương Hùng tự nhiên không phải người ngu, công cái này nửa ngày, Lăng Tiêu hoàn toàn không có biểu hiện ra lôi đô bên ngoài cái kia đáng sợ chiến đấu lực. Như vậy chỉ có một khả năng, cũng là tiểu tử này đang cố ý đóng vai heo. Đóng vai heo tự nhiên là có mục đích, vì cái gì? Trần Thương Hùng trong nháy mắt thay đổi tỉnh táo lại. Hảo tiểu tử, vậy mà kém chút bị kỹ xảo của ngươi cho lừa gạt, ngươi là đang cố ý trì hoãn thời gian đi. Trần Thương Hùng đột nhiên minh bạch, Lăng Tiêu căn bản cũng không dự định cùng hắn thật đánh. Biết mục đích của hắn về sau, Lăng Tiêu tất cả công kích đều là vì trì hoãn thời gian. Hắn nhìn xem thời gian, trong bất chi bất giác, tại hắn tức giận công kích quá trình bên trong, thế mà đã đi qua 10 phút đồng hồ. Tên đáng chết, thật đúng là để ngươi cho lừa gạt. Trần Thương Hùng vô cùng nổi nóng, từ xuất đạo đến nay, chỉ có hắn lừa gạt người khác, lừa dối người khác, nơi nào có người khác lừa gạt hắn đạo lý. Hắn hiện tại thực sự rất muốn giết Lăng Tiêu, nhưng hắn chung quy là một cái nhân vật lợi hại, cưỡng ép ngăn chặn sát ý của mình. Yên tâm đi Lăng Tiêu, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn bắt sống ngươi cùng ngươi cái kia chim. Sau đó đem hắn đặt ở trên lửa nướng chín, ở ngay trước mặt ngươi cùng thuộc hạ của ta chia ăn. Trần Thương Hùng đang dùng kế khích tướng, bởi vì hắn biết Lăng Tiêu cùng cái kia kim sắc tiểu điểu quan hệ phi thường tốt. Nhưng hắn một chiêu này, hiển nhiên dùng sai, tiểu kim thế nhưng là kim ô, sẽ sợ dùng lửa đốt sao. Ha ha, nướng chín phân ta một điểm. Ta ngược lại thật ra rất nhớ để ngươi nhóm làm sao đem một mực kim ô cho nướng đến kinh ngạc. Ngu ngốc, Lăng Tiêu đương nhiên không muốn Trần Thương Hùng khôi phục lý trí. Một cái tức giận Trần Thương Hùng, muốn so một cái lý trí Trần Thương Hùng khó đối phó được nhiều. Ngươi trò hề này, đối bản vương đã không dùng. Yên tâm, tiếp đó, ta sẽ vận dụng lực lượng mạnh hơn, cam đoan một chiêu đưa ngươi đánh thành tàn phế. Dạng này ngươi sẽ không chết, vẫn có thể trở thành nghiên cứu của chúng ta đối tượng. Trần Thương Hùng phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Cỗ này sát ý, đều là bị Lăng Tiêu ép ra ngoài. Hắn cũng phải hơi nghiêm túc một điểm. Không phải vậy thật đi qua nửa giờ, vạn nhất Ma Long Thành bên kia thực sự đến cao thủ, hắn đem hối hận không kịp. Ta đã nói rồi, qua hết Trần Quốc Vương thất đều là một đám tiểu nhân vô sỉ. Là ai vừa mới nói 3 phút giải quyết ta sao? Hiện tại cũng 10 phút đồng hồ, ngươi lại còn có mặt xuất thủ. Lăng Tiêu một bên chào phúng Trần Thương Hùng, một bên đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Chương 2694, chật vật phi điêu sát thần. Lăng Tiêu lặng lẽ chuẩn bị kỹ càng phản kích, như là đã bị đối phương nhìn thấu trì hoãn thời gian mưu kế, vậy liền không thể tiếp tục dùng đồng dạng sách lược. Sau đó cái này 20 phút, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Bản vương cũng là vô sỉ lại như thế nào, dù sao hôm nay, ba người các ngươi, trong đó hai cái sẽ chết, một cái khác cũng không có khả năng mở miệng nói chuyện nữa. Trần Thương Hùng không chút nào ở chỗ Lăng Tiêu khiêu khích. Nhìn, vô sỉ tại Trần Quốc Vương thất tế bào cùng trong máu, đã thâm căn cố đế. Đối bọn hắn mà nói, cái này cũng không tính là gì. Nói xong, hắn đột nhiên một cái lắc mình đến Lăng Tiêu trước người. Cái tốc độ này, trừ phi Lăng Tiêu vận dụng túng địa kim quang thuật, bằng không mà nói, căn bản trốn không thoát. Đương nhiên, Lăng Tiêu cũng không có ý định tránh, tại Trần Thương Hùng phát động hung hãn công kích cái kia một cái chớp mắt. Hắn từ tử điện lôi nghiêu thú hồn biến thân trạng thái, biến thành phỉ thúy ngọc thỏ biến thân trạng thái. Sau đó vận dụng chân chính thúy ngọc quyết, thân thể trong nháy mắt, hóa thành một khối phỉ thúy điêu khắc. Chân chính thúy ngọc quyết, chỉ có biến thân phỉ thúy ngọc thỏ thú hồn trạng thái mới có thể sử dụng, nếu như chỉ là triệu hồi ra phỉ thúy ngọc thỏ thú hồn, sử dụng đi ra thúy ngọc quyết thuộc về ngụy. Thúy ngọc quyết, có thể đề bạt phòng ngự lực, nhưng quyết không thể hoàn toàn tránh cho thương tổn. Đương nhiên, cũng sẽ không có thời gian hồi chiêu, là có thể liên tục sử dụng. Mà chân chính thúy ngọc quyết, có thể tại trong một đoạn thời gian, tiêu hao nội lực, chống cự tất cả công kích. Khuyết điểm cũng là sử dụng một lần sẽ có nửa giờ thời gian hồi chiêu. Chính vì vậy, Lăng Tiêu mới có thể lựa chọn vào thời điểm mấu chốt này sử dụng. Trần Thương Hùng cái kia nổi giận kiếm khí phảng phất giống như cuồng phong bạo vũ đâm vào Lăng Tiêu trên thân, trừ bộ vị yếu hại bên ngoài, cơ hồ còn lại tất cả địa phương đều nếm thử một lần. Có lẽ là bởi vì gia hỏa này bị Lăng Tiêu chọc giận, đang ở nổi nóng, mà xem nhẹ Lăng Tiêu thân thể phát sinh biến hóa. Trọn vẹn 10 phút đồng hồ điên cuồng công kích về sau. Lăng tiêu nội lực, tiêu hao trọn vẹn một nửa, cần phải vội vàng nuốt vào âm dương nguyên lực đan đến bổ sung. Cũng may hắn đan dược đủ nhiều, nguyên cớ cũng không quan tâm. Là Trần Thương Hùng tại một phen công kích về sau, trong cảm giác lực tiêu hao không ít. Mặc dù là đòn công kích bình thường, thế nhưng là bởi vì phóng thích kiếm khí, cho nên vẫn là tiêu hao đại lượng nội lực. Mà thể lực trên tiêu hao, càng là không ít, không thể tiếp tục công kích, nếu không thật đem người giết, thì theo kế hoạch của ta không hợp. Một mặt là bởi vì thể lực tiêu hao, một phương diện thì là bởi vì lo lắng giết Lăng Tiêu. Trần Thương Hùng dừng lại công kích, lại không có kịp thời lui lại, bởi vì hắn cảm thấy không cần phải vậy. Hắn muốn nhìn, Lăng Tiêu tại hắn cái này cuồng phong bạo vũ công kích phía dưới, đến tột cùng có còn hay không là còn sống. Ngay tại lúc hắn thư giãn trong chớp nhoáng này, Lăng Tiêu lại bắt đầu phản kích, Phỉ Thúy Ngọc Thỏ thú hồn biến thân trong nháy mắt lại lần nữa biến thành Tử Điện Lôi Ngưu thú hồn biến thân. Sau đó, thanh thế to lớn thi triển mà ra, cái kia một cái chớp mắt, đại địa chấn đáng, không gian đều tựa hồ tại lay động. Trần Thương Hùng cứ việc sẽ không choáng váng đi qua, thế nhưng lại y nguyên nhận một lát ảnh hưởng, trong lúc nhất thời cũng không làm ra phản ứng. Lăng Tiêu thừa cơ xuất thủ, tại Trần Thương Hùng trên ngón tay, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Gia hỏa này phòng ngự quá mạnh, cho dù là vận dụng tiên phẩm nhất trọng thiên vũ kỹ, cũng chỉ là lưu lại một chút như vậy vết thương mà thôi. Tại Trần Thương Hùng sắp khôi phục thời điểm, Lăng Tiêu đã hóa thân bá huyết ma long, sau đó phóng thích ma long huyết chú. Đáng lẽ đã có thể tự do hoạt động Trần Thương Hùng, nhất thời cảm giác khí huyết không khoái, nhất là trên ngón tay cái kia một chút xíu vết thương phảng phất trở thành thể nội khí huyết lao ra đột phá khẩu. Hắn cần phải trước áp chế thể nội cái kia khí huyết sôi trào. Hắn biết mình bị Lăng Tiêu cho tính kế, giờ này khắc này, hắn vô cùng nổi giận. Nhưng là vô dụng, đang trả thù Lăng Tiêu trước đó, hắn nhất định phải trước tiên đem chính mình vấn đề giải quyết hết. Chẳng qua Lăng Tiêu như là đã bắt đầu công kích, lại làm sao có thể tùy tiện để hắn thoát khốn. Ma long huyết chú về sau, ngay sau đó là khát máu dịch chuột. Khát máu dịch chuột uy lực, so ma long huyết chú kinh khủng hơn. Trần Thương Hùng trong lòng phẫn nộ, chính mình nhất thời không quan sát, vậy mà rơi vào hạ phong. Bị rõ ràng so với chính mình kém hơn rất nhiều võ giả khắp nơi chế ước. Tên đáng chết, chờ ta khôi phục, ta nhất định khiến người muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn tức giận rít gào lên lấy, tứ diệp ma đồng nhiếp hồn, Lăng Tiêu có thể không nói nhảm, vì để khát máu dịch chuột cùng ma long huyết chú uy lực càng lớn. Hắn vận dụng tứ diệp ma đồng, đang theo dõi hắn Trần Thương Hùng, đột nhiên cũng cảm giác được trở nên hoảng hốt, nguyên bản đã ngưng tụ nội lực, trong nháy mắt tán loạn. Khát máu dịch chuột bệnh khuẩn bắt đầu điên cuồng tàn phá bừa bãi thân thể của hắn. Vẫn chưa xong đây, Lăng Tiêu nhìn xem thời gian, 30 phút đã qua 25 phút chuông. Hắn chỉ cần lại kiên trì 5 phút đồng hồ, ma long thành viện binh cơ hội đến. Chỉ cần viện binh vừa đến, đó chính là hắn thắng lợi. Thân hình của hắn lại lần nữa biến hóa, tiến vào dung nham tam đầu khuyển biến thân trạng thái. Sau đó, nóng dược địa ngục phóng thích, ngay sau đó, hắn lại phóng thích đại viên mãn cảnh giới thiên lôi thần vệ. Tám cái thiên lôi thần vệ nhào về phía Trần Thương Hùng, tại nóng rực trong địa ngục bộc phát ra càng thêm uy lực cường đại. Một cái tiếp theo một cái trực tiếp tự bảo, Lăng Tiêu cũng không có trông cậy vào thiên lôi thần vệ có thể ngăn cản Trần Thương Hùng. Hắn muốn là trì hoãn thời gian, thiên lôi thần vệ tự bảo về sau, sinh ra lực phá hoại sẽ phi thường kinh người, liền xem như Trần Thương Hùng, nếu như nhất thời vô ý, chỉ sợ cũng phải vô cùng thảm. Lăng Tiêu, cái kia lôi điện bạo ngược tiếng nổ tung giữa, Trần Thương Hùng tiếng giống giận dữ truyền đến. Dọa đến ma long sứ sắc mặt đại biến, tiểu kim cũng có chút bận tâm, chẳng qua Lăng Tiêu lúc này cũng không có cái kia thời gian dỗi qua sợ hãi. Việc hắn muốn làm, còn không có chơi đây, bởi vì thời gian vẫn không có đến 30 phút, hắn trong nháy mắt có cải biến hóa thân, biến thành cửu xà tượng, sau đó, cửu xà độc vực phóng thích mà ra. 9 loại khác biệt kịch độc, phảng phất 9 đầu độc long đồng dạng thẳng hướng Trần Thương Hùng. Sở hữu đây hết thảy, đều là vì không cho Trần Thương Hùng xuất thủ. Bởi vì Lăng Tiêu biết Trần Thương Hùng một khi xuất thủ, vậy khẳng định là muốn bộc phát ra chiến đấu chân chính lực. Đến lúc đó, hắn khả năng liền một lát cũng chống đỡ không. Đừng nhìn chỉ còn lại khoảng 3 phút, chỉ cần không đủ 30 phút, cũng có thể bị đối phương lật bàn. Sử dụng hết đây hết thảy, Lăng Tiêu cũng không dừng lại. Hắn rốt cục phóng thích điệp nữ chi hồn, tiểu gia hỏa, rất lâu không để cho ngươi hỗ trợ, lần này, cho ta hung hăng công kích. Lăng Tiêu phóng thích điệp nữ chi hồn trong nháy mắt. Nguyên bản đã bạo tăng đến nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục đỉnh phong tu vi thực lực. Vậy mà lại lần nữa tăng vọt, trực tiếp nhảy lên tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 12 địa ngục tiền kỳ. Đương nhiên, đây chỉ là thực lực tăng vọt, cũng không phải là tu vi tăng vọt. Ngay lúc này, Trần Thương Hùng đã hủy đi Lăng Tiêu trước đó thả ra sở hữu công kích, đều là một số nhàm chán trò xiếc, nhàm chán cực điểm, hiện tại, ngươi cho ta bại đi, ta nhất định phải làm cho ngươi trước tàn phế. Trần Thương Hùng mặc dù không có bị Lăng Tiêu trước đó công kích làm bị thương cái gì, nhưng này một phen dáng vẻ chật vật, lại làm cho hắn cảm giác được trên mặt mũi không qua được. Hắn lại bị như thế một cái chấn nhỏ đi ra võ giả cho trêu đùa. Cái này khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Chương 2695, sau cùng bạo phát. Trần Thương Hùng quyết không thể tiếp nhận bị Lăng Tiêu như thế một cái không có ý nghĩa võ giả trêu đùa sự tình. Hắn muốn để Lăng Tiêu nếm đến sự lợi hại của hắn, phẩm chỉ tàn khốc tra tấn. Bất quá, ngay tại hắn bộc phát ra kinh khủng chiến lực, phá hủy Lăng Tiêu trước đó tất cả công kích một khắc này, chợt ở giữa cảm giác được đối diện giấy lên một cỗ cường đại cực điểm khí thế. Chuyện gì xảy ra? Trần Thương Hùng quả thực khó mà tin được. Lăng Tiêu thực lực, làm sao có thể tại như thế trong thời gian ngắn lấy được loại trình độ này tăng vọt? Cái này còn là người sao? Hắn nguyên bản tuyệt đối tự tin, vậy mà tại thời khắc này bắt đầu có chút dao động. Đương nhiên, vẻn vẹn một chút xíu dao động mà thôi. Sự cường đại của hắn, vẫn không phải Lăng Tiêu có thể chống lại. Sử dụng điệp nữ chi hồn, đem thực lực tăng lên tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 12 địa ngục tiền kỳ Lăng Tiêu, cũng rốt cục thấy rõ ràng Trần Thương Hùng thực lực chân chính. Gia hỏa này tu vi hẳn là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 12 trong địa ngục kỳ. Có thể là thực lực chân chính, lại đủ để nhảy lên tới tầng 12 địa ngục đỉnh phong. Bởi vì Trần Thương Hùng trong tay binh khí, lại là một thanh đế khí. Người khác không cách nào sử dụng đế khí, Trần Thương Hùng lại có thể, chủ này nếu là bởi vì hắn vũ hồn. Hắn thuộc về hiếm thấy song vũ hồn, trừ lôi điện vũ hồn bên ngoài, còn có một thanh kiếm vũ hồn. Mà sử dụng binh khí vũ hồn võ giả, mặc dù không cách nào giống thú vũ hồn võ giả như thế dung hợp biến thân, nhưng lại có thể sử dụng càng cao tầng thứ binh khí. Mà lại, Trần Thương Hùng gia hỏa này, không hề nghi ngờ là một thiên tài. Hắn có công pháp, cũng làm cho hắn có thể vượt cấp khiêu chiến. Phổ thông nhất chuyển âm dương cảnh tầng 12 địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lăng Tiêu không khỏi hơi xúc động, may mắn mục tiêu của mình chỉ là trì hoãn thời gian, chế tạo cái này thời gian nửa tiếng mà thôi. Cũng không phải là đánh bại đối thủ, bằng không mà nói, cái này thật là đầy đủ đả kích người. Hắn hiện tại, thế nhưng là trừ bá thiên vũ trụ cùng huyết tinh thử ma, nên dùng đều đã dùng. Bá thiên vũ trụ cùng huyết tinh thử ma, Lăng Tiêu là có thể không cần thì tận lực không cần. Trước mắt người quá mức đáng chú ý, mặc dù là bá thiên vũ hồn lực lượng cường đại nhất. Nhưng một khi dùng, bị người ta biết, vậy kế tiếp thì vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Về phần huyết tinh thử ma, thì là bởi vì đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Lăng Tiêu thật vất vả khôi phục lại nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tiền kỳ tu vi. Thực sự không muốn lại tu luyện từ đầu, tuy nhiên cái này huyết tinh thử ma tối thiểu nhất còn có thể đề bạt hắn hai cái cảnh giới nhỏ chiến đấu lực. Nhưng này y nguyên không phải là đối thủ của Trần Thương Hùng. Dùng không nhiều lắm ý nghĩa, theo Lăng Tiêu phóng thích điệp nữ chi hồn, ngay cả khát máu dịch chuột uy lực cũng trong nháy mắt bạo tăng. Nguyên bản đã bị Trần Thương Hùng diệt trừ bệnh khuẩn, vậy mà lại lần nữa khởi tử hoàn sinh, đối với Trần Thương Hùng tạo thành phiền phức rất lớn. Lúc này Trần Thương Hùng, tối thiểu nhất cũng phải vận dụng 3 phần công lực đi đối phó khát máu dịch chuột bệnh khuẩn. Nếu không một khi bị bệnh khuẩn cảm nhiễm tất cả huyết dịch, hắn cũng là đại la thần tiên cũng không sống. Còn những cái khác công kích, cái kia ngược lại là không có cách nào khôi phục. Chẳng qua Lăng Tiêu cũng không cần. Hắn hiện tại, chiến đấu lực trong nháy mắt bạo tăng, tự nhiên muốn thừa cơ hội này, phối hợp khát máu dịch chuột, đối với Trần Thương Hùng bày ra đuổi đánh tới cùng, không cho đối phương tỉnh táo lại cơ hội. Còn có 2 phút đồng hồ, hắn đã có thể cảm giác được nơi xa truyền tới một khí tức cường đại. Mặc kệ cái kia người đến là ai, khẳng định đều là Ma Long giáo đứng đầu cường giả. Liền xem như Trần Thương Hùng cũng tuyệt đối không dám nói chắc thắng. Trần Thương Hùng đương nhiên cũng cảm giác được cỗ khí tức này ra tốc đánh tới. Hắn muốn mau chóng giải quyết chiến đấu, dù là không muốn người sống, cũng không thể đem Lăng Tiêu lưu cho Ma Long giáo. Nhưng phiền phức chính là, hắn hiện tại, lại bị Lăng Tiêu áp chế. Lăng Tiêu phía sau phóng xuất ra sáng chói thất thải cánh bướm, không chỉ có thân hình ưu mỹ, mà lại công kích cường đại, một kiếm tiếp lấy nhất kiếm, để Trần Thương Hùng cần phải liên tục bại lui. Đáng chết! Cũng bởi vì khinh địch, Trần Thương Hùng đã từng nói với chính mình rất nhiều lần, không nên khinh địch, không nên khinh địch. Nhưng đối mặt Lăng Tiêu thời điểm, cái kia ngạo mạn tính cách vẫn là để hắn thiệt thòi lớn. Hắn vẫn là khinh địch, nếu như là những địch nhân khác, cho dù là khinh địch, hắn cũng cần phải có thể rất nhanh thay đổi xu hướng suy tàn. Thế nhưng là đối mặt Lăng Tiêu, hắn vậy mà tìm không thấy nghịch chuyển cơ hội. Lăng Tiêu phảng phất đã sớm định ra tốt một bộ kế hoạch, mỗi một cái động tác, mỗi một chiêu thi triển, đều là đi qua tinh vi tính toán. hoàn toàn làm cho hắn một mực bảo trì bị động, vô pháp vận dụng toàn lực. Gia hỏa này, cần phải còn có áp đáy hòm tuyệt kỹ, ta phải cẩn thận. Trần Thương Hùng gặp qua Lăng Tiêu cùng Tử Lôi tướng quân nhất chiến, hắn biết, lúc ấy Lăng Tiêu đột nhiên tăng vào thực lực tuyệt kỹ, cùng hiện tại loại này hoàn toàn khác biệt. Đây rốt cuộc là cái gì vũ hồn, đến cùng vì cái gì có thể trong nháy mắt đề bạt như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Hắn không hiểu, vô cùng hoang mang, chẳng qua hắn hoang mang cũng vô dụng, Lăng Tiêu là sẽ không cho hắn nghĩ rõ ràng cơ hội. Chiến Thân Vương Điện Hạ, xin lỗi, hôm nay, người mơ tưởng tại trên người của ta chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Mà ta, lại muốn ở trên thân thể ngươi lưu lại xấu hổ ấn ký. Giết, mặc dù biết mình coi như hiện tại cũng không có khả năng đánh bại Trần Thương Hùng. Nhưng Lăng Tiêu nhưng cũng đồng thời tin tưởng, lấy thực lực của hắn bây giờ, vẫn có thể làm bị thương đối phương. Nhất là đối phương còn có vô pháp thi triển toàn lực tình huống dưới. Tiên phẩm nhị trọng thiên vũ kỹ hắc tiên hàng thế, tinh thông cảnh giới, đi qua lôi đô sinh tử nhất chiến, Lăng Tiêu lấy được, cũng không chỉ là hư danh cùng linh thạch. Còn có vũ kỹ trên tăng lên. Hắc tiên hàng thế từ cảnh giới tiểu thành tăng lên tới tinh thông cảnh giới, uy lực thay đổi kinh khủng hơn. Thậm chí so hóa cảnh ám ảnh kiếm ma đáng sợ hơn. Dùng một chiêu này tới đối phó Trần Thương Hùng, cái kia thật phải là rất thích hợp. Giờ khắc này, Lăng Tiêu trừ bá thiên vũ trụ cùng huyết tinh thử ma, cơ hồ tại không giữ lại. Kinh khủng chiêu thức, thả ra đồng thời, trong hư không, nhất tôn người mặc áo đen kiếm tiên buông xuống. Mang theo địch nổi hết thảy đáng sợ kiếm khí, muốn phá hủy địch nhân trước mắt. Giang giác, kiếm khí xé rách không gian, trong nháy mắt liền đến Trần Thương Hùng trước người. Cái này khiến Trần Thương Hùng mi đầu, cơ hồ bện thành một sợi dây thường tử. Hắn quá khiếp sợ, cũng quá phiền muộn, càng là cảm giác được uất ức cực kỳ. Rõ ràng mạnh hơn đối thủ, lại vẫn cứ bị đối thủ ép tới không thở nổi, loại khuất nhục này, hắn chưa bao giờ có. Ngày xưa, tại Hoàng Cực Bí cảnh bên trong, người tùy ý liền hủy ta chữ vật giới chỉ. Có lẽ theo ý của ngươi, vậy chỉ bất quá là một chuyện rất nhỏ nhặt. Nhưng trong mắt của ta, cái kia lại là ngươi đối với ta người cách nhục nhã. Hôm nay, ta cũng làm cho ngươi nếm thử, cái gì là bị vũ nhục cảm giác. Lăng Tiêu lúc nói chuyện, cũng không đình chỉ công kích của mình. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của hắn thuận lợi tiến hành. Hắn sẽ không bởi vì kế hoạch thuận lợi thì dương dương đắc ý, bởi vì hắn biết rõ, bất cứ lúc nào khinh địch, đều có thể biết dẫn đến chính mình vạn kiếp bất phục. Cái này có lẽ cũng là người yếu so cường giả càng không dính khinh địch nguyên nhân đi. Trần Thương Hùng cảm thụ được Lăng Tiêu một kiếm kia uy lực đáng sợ. Trong lòng hối hận nhưng lại kiêng kỵ, hắn có thể cảm giác được, đối phương một kiếm này có thể làm được cái gì. Cái kia màu đen kiếm tiên mang tới khủng bố uy áp, vậy mà để thân thể của hắn đều không thể động đậy. Lại thêm khát máu dịch chuột không ngừng quấy nhiễu, để hắn thống khổ không chịu nổi. Chương 2696, Huyết Lôi Vương Kiếm. Lôi kiếm, đột nhiên, Trần Thương Hùng bạo hống một tiếng, bên trên bầu trời, xé rách một cái khe. Một thanh khổng lồ thiên lôi ngưng tụ mà thành lôi kiếm từ trên trời giáng xuống, đâm về Lăng Tiêu. Còn có sau cùng 30 giây, Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn một chút cái kia kinh khủng lôi kiếm. Thái cực nhãn bắt đầu gia tăng tốc độ phân tích cái này lôi kiếm uy lực. Hắn không muốn tránh mở, càng không muốn chống đỡ. Bởi vì vô luận hắn làm cái gì, đều sẽ để Trần Thương Hùng lấy được nghịch chuyển cơ hội. Vậy chúng ta thì thử một chút, người nào thân thể càng thêm bền bỉ đi. Lăng Tiêu không có làm bất cứ chuyện gì, hắn một kiếm này vẫn là lấy không thể ngăn cản khủng bố xu thế, đâm về Trần Thương Hùng yết hầu. Mà trên bầu trời lôi kiếm, cũng đồng thời hướng về Lăng Tiêu đỉnh đầu. Phốc, Lăng Tiêu tay phải bát tiên kiếm trực tiếp đâm xuyên Trần Thương Hùng vai phải. Tay trái bát tiên kiếm làm theo trực tiếp từ Trần Thương Hùng xương quai xanh khe hở xuyên qua. Trần Thương Hùng bộc phát ra kinh người tiếng kêu thảm thiết. Mà cùng lúc đó, Lăng Tiêu cũng lọt vào lôi kiếm oanh kích. Kinh khủng kinh lôi rơi vào đỉnh đầu của hắn, hắn cảm giác tóc của mình đều đã đốt cháy khét. Bất quá, lúc này, bị Trần Thương Hùng xem thường đỉnh cấp lôi điện chiến thể đưa đến quan trọng tác dụng. Trừ mấy cây đốt cháy khét tóc bên ngoài, lôi điện chi lực đối với Lăng Tiêu thương tổn, cơ bản có thể bỏ qua không tính. Ngược lại là lôi kiếm đưa đến vật lý thương tổn, kiếm thương từ bả vai một mực đâm vào Lăng Tiêu trong thân thể. Còn tốt, hai người đều là chiến đấu tay thiện nghệ, tại thời khắc quan trọng nhất, tránh đi riêng phần mình chỗ hiểm. Chẳng qua dù vậy, Trần Thương Hùng thương tổn, vẫn là so Lăng Tiêu thương thế càng nặng. Dù sao hắn lôi kiếm, chỉ là vội vàng mà phát, Lăng Tiêu công kích, lại là tụ lực nhất kích. Đương nhiên, cho dù là thương thế không nhẹ, nhưng chỉ là xương quai xanh cùng xương bả vai bị đâm xuyên, đối với Trần Thương Hùng cấp bậc này cao thủ mà nói, thật đúng là không tính là gì. Vấn đề ở chỗ, thịt vết thương trên người hại còn kém rất rất xa trên tâm lý cùng trên tinh thần đả kích a. Trần Thương Hùng từ nhập thế luân hồi đến nay thì chưa bao giờ bại qua. Hắn thiên phú xuất chúng, từ nhập thế luân hồi bắt đầu thì nhận vương thất đại lực phun trồng. Đừng nói bị đánh bại, liền xem như thụ thương cũng chưa bao giờ có. Nhưng là hôm nay, Lăng Tiêu không chỉ có làm bị thương hắn, mà lại ở trên người hắn lưu lại ba đạo vết thương. Hắn cảm giác mình đã bị đinh trên sỉ nhục trụ. Tới thời điểm, hắn căn bản không có đem Lăng Tiêu để vào mắt, lo lắng duy nhất cũng là Ma Long Thành đỉnh tiêm cao thủ xuất thủ. Nhưng là hiện tại, Lăng Tiêu cái này nhập thế luân hồi về sau xuất hiện tại nho nhỏ Vũ Hóa Trấn, rõ ràng cũng là một cái không có ý nghĩa ra hỏa. Vậy mà làm bị thương chính mình, mà đối phương tu vi thật sự, chỉ có nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tiền kỳ. Cái này khiến tâm tình của hắn, làm sao có thể đầy đủ bình phục. Giết, giết, giết, hắn cũng không đoái hoài tới cái gì người sống, cũng không thèm quan tâm có phải hay không muốn tra tấn Lăng Tiêu. Từ nơi này trước khi rời đi, hắn muốn để Lăng Tiêu chết. Chỉ có Lăng Tiêu chết, hắn có thể đầy đủ trêu đùa khuất nhục như vậy. Mà vừa vặn lúc này, Lăng Tiêu công kích cũng đình chỉ. 30 phút đã qua, Lăng Tiêu đã tới mục đích của mình, hắn cũng coi là thoáng thở phào, mà lại coi như hắn muốn tiếp tục công kích, cũng thi triển không ra mạnh hơn chiêu thức. Trần Thương Hùng rõ ràng cũng định nổi lên, trong tay thanh kiếm kia, phóng xuất thuộc về đế khí lộng lẫy. Mà phía sau của hắn, cũng hiện ra hai cái vũ hồn. Một cái là tia chớp màu đỏ ngòm, cùng Lăng Tiêu huyết lôi giống như đúc. Một cái thì là một thanh kiếm dáng vẻ, làm hai loại vũ hồn đồng thời thả ra thời điểm, Lăng Tiêu liền biết, cái này Trần Thương Hùng, quả nhiên là một thiên tài. Theo song vũ hồn phóng thích, Trần Thương Hùng trong tay cái kia thanh huyết lôi vương kiếm cũng tránh thức mở ra phong ấn. Phóng xuất thuộc về đế khí lộng lẫy, phóng xuất ra thuộc về đế khí uy áp, từ giờ trở đi, Lăng Tiêu, ta sẽ không ở đối với ngươi có bất kỳ khinh thị. Mà lại ta cũng sẽ không để ngươi còn sống, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trần Thương Hùng trong mắt, lộ ra vẻ điên cuồng, sinh ra thì cao cao tại thượng hắn, lại bị một cái thấp hèn ra hỏa làm bị thương, hắn cao quý thân thể bị đâm xuyên. Mỗi một lần đau đớn đánh tới, đều bị cả người hắn cảm giác được vô cùng khuất nhục. Lăng Tiêu nhìn lấy Trần Thương Hùng trong tay huyết lôi vương kiếm, hơi nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ, chính mình nhất định phải vận dụng huyết tinh thử ma cùng bá thiên vũ hồn lực lượng mạnh nhất bá thiên vũ trụ sao? Hắn nhìn về phía nơi xa, Ma Long Thành người, rõ ràng đã đến, tuy nhiên lại chậm chạp không chịu xuất thủ. Đây là sao, tim của hắn, lập tức chìm đến đáy cốc, nhìn, phải nghĩ biện pháp trốn, quả nhiên đem tính mạng của mình phó thác cho người khác, thực sự là phi thường không sáng suốt cách làm. Chết đi Lăng Tiêu, huyết lôi vương kiếm, giết, nhưng vào lúc này, Trần Thương Hùng bạo hống một tiếng. Trong tay thanh kiếm kia, tại hai đại vũ hồn hiệp trợ phía dưới, phóng xuất ra một đạo to lớn tráng kiện kiếm khí. Hướng phía Lăng Tiêu đâm thẳng tới, không khí phảng phất trong nháy mắt bị áp xúc là giả không. Đạo kiếm khí này, nhanh đến khiến người ta liền chói mắt cơ hội đều không có. Uy lực khủng bố, càng là trong nháy mắt dẫn phát không khí nổ tung. Nếu như đánh trúng Lăng Tiêu, chỉ sợ Lăng Tiêu coi như không chết, cũng phải trọng thương không dậy nổi. Em gái ngươi, đây chính là đế khí uy lực a, binh khí vũ hồn sở hữu giả, còn có thật là khiến người ta có chút hâm mộ. Lăng Tiêu trong đầu rõ ràng, Trần Thương Hùng vì giết hắn, cũng không có đi ấp ủ cái gì lớn chiêu thức. Bởi vì đại chiêu cần tiêu hao thời gian, Trần Thương Hùng cũng lo lắng Ma Long Thành người nhúng tay, cho nên mới sẽ trực tiếp đâm ra nhất kiếm. Nhưng đế khí cũng là đế khí, phối hợp hắn vũ hồn thả ra khủng bố kiếm khí, đủ để sánh ngang tiên phẩm nhị trọng thiên vũ kỹ. Lão đại cẩn thận a, Tiểu Kim ra tốc nhào tới, thế nhưng là kiếm khí kia thực sự quá nhanh, hắn cũng lực bất tòng tâm. Đừng tới đây, Lăng Tiêu hô to một tiếng, thân hình lại biến mất. Túng địa kim quang thuật, đây là Lăng Tiêu trước đó dùng để cứu vãn Ma Long xứ chiêu thức. Hiện tại dùng đến, tự nhiên là vì tránh đi Trần Thương Hùng sát chiêu. Cái kia một cái chớp mắt, thân thể của hắn hoàn toàn hóa thành kim quang biến mất. Trần Thương Hùng kiếm khí đánh trúng hắn vừa rồi chỗ vùng đất kia phía trên. Trong chớp mắt, một cái kinh khủng hố to hiển hiện. Bên trong lại còn có đỏ như máu lôi điện đang không ngừng lấp lóe. Còn tốt tu vi đề bạt, không phải vậy dùng cái đồ chơi này căn bản nhịn không được. Lăng Tiêu thở phào, vội vàng trở về tới Tiểu Kim bên cạnh, đem Tiểu Kim thu hồi đến thú giới bên trong. Hắn có túng địa kim quang thuật, có thể tránh đi Trần Thương Hùng công kích. Nhưng Tiểu Kim cũng không có. Vạn nhất đối phương lấy Tiểu Kim làm mục tiêu, hắn coi như điểm phiền phức. Về phần cái kia Ma Long xứ, hắn không có ý định lại cứu. Nói đùa cái gì, Ma Long Thành cao thủ đến lại còn trốn ở một bên xem náo nhiệt. Hắn dựa vào cái gì lại đi cứu cái kia Ma Long xứ. Lăng Tiêu tránh đi Trần Thương Hùng cái kia tàn nhẫn nhất kích, cái này khiến Trần Thương Hùng nghi đầu, hơi nhíu nhăn, tiểu tử, người thực sự là rất khiến người ngoài ý a. Vừa mới cứu Ma Long Sứ cũng là một chiêu này đi. Ta ngược lại muốn xem, người có thể né tránh ta nhiều ít đạo kiếm khí. Hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong tay huyết lôi vương kiếm phóng xuất ra một cỗ bạo tạc tính năng lượng. Trọn vẹn mấy trăm đạo kiếm khí, lít nha lít nhít mà phong tỏa Lăng Tiêu tất cả trốn tránh lộ tuyến. Chương 2697, không tiếc đại giới phản kích. Bỗng nhiên, Trần Thương Hùng thoáng nhìn Tiểu Kim bay nhào tới. Tiểu Kim vậy mà từ thú giới bên trong bay ra ngoài, hắn muốn thay Lăng Tiêu ngăn trở cái này đáng sợ nhất kích. Thú giới cùng chữ vật giới chỉ kỳ thực không có khác biệt lớn, chỉ là càng thích hợp sinh linh ở lại mà thôi. Chỉ cần Tiểu Kim hy vọng đầy đủ bức thiết, coi như không thông qua Lăng Tiêu cho phép, cũng y nguyên có thể lao ra. Dù sao đây chẳng qua là một cái bình thường thú giới mà thôi, cũng không có ra chỉ quá nhiều trận pháp phong ấn. Nhìn thấy Tiểu Kim nhào tới, Trần Thương Hùng khóe miệng tràn ra một vòng lãnh mạc ý cười. Vậy mà đem đâm ra qua kiếm khí giảm bớt một lát. Loại này kinh khủng lực khống chế, cũng đồng thời biểu dương ra hắn thực lực đáng sợ. Hắn chính là muốn ngay trước mặt Lăng Tiêu đánh giết Tiểu Kim. Bởi vì hắn phát hiện tại Lăng Tiêu trong mắt, Tiểu Kim cũng không phải là một cái nho nhỏ chiến sủng, mà chính là như là huynh đệ đồng dạng tồn tại. Hắn muốn Lăng Tiêu thống khổ, nếu như trực tiếp giết Lăng Tiêu, không khỏi quá tiện nghi tiểu tử này. Dù sao cũng là trong chốc lát sự tình, mà lòng giáo người tựa hồ cũng không tính lập tức động thủ. Cái này cũng vừa vặn cho hắn cơ hội, cái kia mấy trăm đạo tập trung huyết lôi kiếm khí, khoảng cách Lăng Tiêu còn có hơn 10 mét khoảng cách, đã để hắn cảm nhận được lạnh lùng phong mang. Thân thể giống như đã đang bị từng khúc cắt đứt, tránh thoát lời nói, Tiểu Kim cơ hội bị thương nặng, ta không thể lại để cho hắn vì ta thụ thương. Lăng Tiêu khẽ cắn môi, hắn cách Trần Thương Hùng khoảng cách thêm gần, tốc độ của hắn cũng nhanh hơn Tiểu Kim. Không thèm đếm xỉa, huynh đệ có thể vì ngươi đi chết. Ngươi là sao không thể vì huynh đệ ngăn trở máu này lôi kiếm giận. Huống chi, công kích này nguyên bản là hướng về phía ngươi tới. Huyết lôi kiếm khí càng ngày càng gần, toàn bộ bầu trời đều phảng phất bị nhuộm thành màu đỏ. Lăng Tiêu nhìn về phía nơi xa cái kia Ma Long Thành chạy tới viện binh. Hắn biết, đối phương đây là tại thăm dò hắn. Tốt, đã ngươi muốn thử dò xét, vậy ta thì chứng minh cho ngươi xem, ta có bị ngươi cứu tư cách. Huyết tinh thử ma, khởi động. Nương theo lấy Lăng Tiêu toàn thân hóa thành huyết hồng chi sắc, nguyên bản điệp nữ chi hồn biến thân, vậy mà bắt đầu chuyển hóa thành màu huyết hồng. Điệp nữ chi hồn biến thân cũng không có biến mất, huyết tinh thử ma để Lăng Tiêu tại cơ sở này thượng, lại tăng lên nữa hai cái cảnh giới nhỏ. Lúc này thực lực của hắn, đã đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 12 địa ngục hậu kỳ. Loại thực lực này, để hắn có thể trực diện Trần Thương Hùng năng lực. Tuy nhiên vẫn là không địch lại, nhưng tối thiểu nhất, sẽ không chết. Bất quá trong lòng hắn đầu cũng rõ ràng, lần này đề bạt, trọn vẹn 6 cái cảnh giới nhỏ. Tuy nhiên bởi vì có điệp nữ chi hồn gia trì, nhưng chờ hắn giải trừ huyết tinh thử ma trạng thái về sau, tu vi cũng sẽ trực tiếp từ nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tiền kỳ, rút lui 6 cái cảnh giới, trực tiếp thối lui đến nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục đỉnh phong. Nhưng hắn không oán không hối, hắn không thể nhìn hảo huynh đệ của mình chết ở trước mặt mình. Hắn quá rõ ràng đối phương lần này công kích chỗ cường đại. Chỉ cần Tiểu Kim bị đánh trúng, tất nhiên thịt nát xương tan. Mà hắn, cũng không có cái thứ hai thân ngoại hóa thân cho Tiểu Kim dùng. Cái kia một cái chớp mắt, hắn ngăn tại Tiểu Kim trước người. Thấy cảnh này, Trần Thương Hùng rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Hắn loại người này, căn bản cũng không hiểu cái gì là chân chính huynh đệ chi tình. Hắn căn bản không hiểu Lăng Tiêu biết rõ sẽ chết, là sao còn dám ngăn tại Tiểu Kim trước người động tác này. Trong mắt hắn, đây chính là ngu xuẩn, tên ngu xuẩn. Ngươi thật sự cho rằng bản vương không dám giết ngươi sao? Thôi, dù sao giết ngươi, ngươi cái kia tiểu sủng vật cũng không sống. Hắn lộ ra dữ tợn cười lạnh, máu trên tay lôi vương kiếm, bộc phát ra càng thêm lực lượng kinh người. Thôi động cái kia trên trăm đạo kiếm khí, thay đổi càng thêm sáng chói. Lăng Tiêu trước mắt, hoàn toàn cũng là một mảnh huyết hồng, còn lại cái gì cũng không nhìn thấy. Vì tư lợi ra hỏa, vĩnh viễn sẽ không hiểu loại huynh đệ này ở giữa chân thành tha thiết cảm tình. Mà lại, người muốn giết ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu bạo hống một tiếng, tám thanh to lớn quan tài đồng thời bị hắn tế ra tới. Tuy nhiên hắn biết, ý vị này hắn tiếp xuống sẽ gánh chịu to lớn gánh vác. Tu vi của hắn không chỉ có biết rút lui, sẽ còn bị phong ấn. Nhưng giờ này khắc này, hắn chỉ có thể làm như thế. Đối phương quá cường đại, hoàn toàn không phải hắn có thể chống đỡ. Tuy nhiên hắn dùng hết các loại thủ đoạn, đem thực lực của mình nhảy lên tới một cái người khác không cách nào tưởng tượng trình độ. Nhưng y nguyên không phải là đối thủ của Trần Thương Hùng. Tên này, không hổ là một thiên tài, tuyệt đỉnh thiên tài, tám thanh quan tài đồng ngăn tại Lăng Tiêu trước người, thay hắn chống cự lấy Trần Thương Hùng cái kia điên cuồng nhất kích. Ngu xuẩn, coi như ngươi sử dụng đồng dạng là đế khí, thế nhưng là tại bản vương trước mặt, y nguyên không đáng giá nhắc tới. Binh khí vũ hồn, không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Kiếm vũ hồn, huyết lôi vương kiếm, kết hợp, hắn quát lên một tiếng lớn, phía sau kiếm vũ hồn trực tiếp dung nhập vào huyết lôi vương kiếm bên trong. Sau đó, huyết lôi vương kiếm quang mang, thay đổi càng thêm lóa mắt. Kinh khủng kiếm khí, thế mà trong nháy mắt đâm xuyên cái thứ nhất quan tài đồng. Vỡ nát, ầm ầm, kinh khủng tiếng oanh minh vang lên, chiếc kia quan tài đồng trực tiếp vỡ vụn. Ngay sau đó, chiếc thứ hai quan tài đồng cũng bị đâm xuyên. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám. Liên tục tám thanh quan tài, toàn bộ bị cái này kinh khủng công kích vỡ nát. Chẳng qua lúc này, Trần Thương Hùng công kích cũng đã mềm yếu bất lực. Đến Lăng Tiêu trước người, liền không có cái gì uy lực. Lăng Tiêu trong lòng vô cùng đau lòng, cái này tám thanh quan tài đồng, là hắn ngoài ý muốn bên trong từ quỷ lao năm tầng lấy được. Không nghĩ tới hôm nay toàn bộ bị hủy. Trần Thương Hùng, một ngày nào đó, ngươi phải dùng ngươi huyết lôi vương kiếm đến hoàn lại ta. Lăng Tiêu hơi chỉnh đốn một chút tâm tình của mình, hắn lúc này, không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại là bắt đầu chủ động xuất kích. Đã dùng huyết tinh thử ma hắn, hiện tại không công kích, vậy liền lãng phí cái này tăng lên chiến lực. Thừa dịp Trần Thương Hùng lực cũ vừa qua, lực mới còn chưa sinh ra cái kia một cái chớp mắt. Lăng Tiêu trong thân thể đột nhiên bay ra tám đầu tráng kiện xiềng xích. Những thứ này xiềng xích, vẫn là đế khí. Mặc dù chỉ là hàng thấp nhất đế khí, nhưng y nguyên có được đế khí uy lực đáng sợ. Phiền phức chính là, Lăng Tiêu muốn gánh chịu hậu quả, cũng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Tám thanh quan tài đồng, biết phong ấn hắn 80 thiên tu vi. Tám đầu thanh đồng xiềng xích, đồng dạng biết phong ấn hắn 80 thiên tu vi. Đối với người khác mà nói, 160 thiên có lẽ không tính là gì. Nhưng đối với Lăng Tiêu nhân loại tư chất này tới nói, 160 thiên vô pháp đột phá tu vi, hậu quả kia đem vô cùng nghiêm trọng. Chỉ là Lăng Tiêu đã dùng, liền sẽ không suy nghĩ nhiều. 80 trời cũng thôi, 160 trời cũng thôi, cũng không đáng kể, không hơn được nữa về sau, nghĩ biện pháp rút ngắn thời gian. Tám đầu xiềng xích chạy nhanh mà đi, Trần Thương Hùng nhất thời không quan sát, lại bị xiềng xích trói lại. Tám đầu trên mặt ống khóa, minh văn lấp lóe. Trần Thương Hùng trong lúc nhất thời vậy mà vô pháp tránh thoát, giờ khắc này, hắn cảm nhận được chưa bao giờ có hoảng sợ. Chính mình, vậy mà lại bị Lăng Tiêu bức bách đến loại trình độ này. Không, ta là Trần Thương Hùng, ta là phi điêu sát thần, ta không thể bại, vạn lôi kiếm khí, phá cho ta a! Hắn điên cuồng giống giận, trong thân thể, vậy mà thoát ra vô số đáng sợ kiếm khí. Điên cuồng kiếm khí, bắt đầu không ngừng xé rách phong ấn hắn xiềng xích. Hắn muốn giải khốn, muốn phóng thích chính mình. Chương 2698, làm đồ đệ của ta đi. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, lúc này, có thể tuyệt đối không thể lại để cho Trần Thương Hùng đem hắn tám đầu xiềng xích hoàn toàn hủy. Vậy thì có điểm được trả bằng mất, hắn vọt thẳng đi qua, mặc cho cái kia vạn lôi kiếm khí đâm trên người mình, đoạt lấy Trần Thương Hùng trong tay huyết lôi vương kiếm. Ngươi hủy lão tử quan tài đồng, lão tử liền muốn ngươi huyết lôi vương kiếm, không đem làm về sau, hiện tại chính là ta. Ngươi mơ tưởng, cái kia huyết lôi vương kiếm đã cùng ta thần hồn hợp nhất, bằng ngươi, căn bản không có khả năng đem thần trí của ta xóa đi. Trần Thương Hùng gào thét lớn, lại có xiềng xích bị hắn đứt đoạn. Lăng Tiêu túm lấy huyết lôi vương kiếm, căn bản lờ đi Trần Thương Hùng gào thét, suy nghĩ nhất động, kinh khủng nguyên hồn trực tiếp chui vào đi vào. Trong khoảnh khắc, liền đem Trần Thương Hùng lưu tại huyết lôi vương kiếm được thần thức cho xóa đi. Luận linh hồn lực tạo nghệ, Trần Thương Hùng vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp hắn. Phốc, Trần Thương Hùng phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Không, không có khả năng ha. Giờ khắc này, hắn bộc phát ra chính mình tất cả lực lượng, rốt cục đem còn lại xiềng xích hoàn toàn đứt đoạn. Chẳng qua Lăng Tiêu đã không đau lòng, cái này huyết lôi vương kiếm cấp bậc, so cái kia quan tài đồng cùng xiềng xích phải tốt hơn nhiều. Cướp được cái đồ chơi này, tuyệt đối có lời. Chết, ngươi phải chết, Trần Thương Hùng trong cổ họng, bộc phát ra thanh âm khàn khàn, hắn triệt để bị chọc giận. Tựa như là một đầu bị bắn bị thương gấu. Hiện tại, người đã không có huyết lôi vương kiếm, còn có giết đến ta sao? Lăng Tiêu khinh thường nhìn về phía Trần Thương Hùng, đáng chết, sẽ chỉ là ngươi. Liền Lăng Tiêu chính mình cũng không nghĩ tới, giờ khắc này, hắn thế mà lấy được ưu thế. Không có huyết lôi vương kiếm cùng kiếm vũ hồn Trần Thương Hùng, hiện tại nhiều lắm là chiến đấu lực cũng là cùng hắn cân bằng mà thôi. Hắn còn sẽ sợ đối phương sao? Huyết lôi vương kiếm vũ hồn, phóng thích. Lăng Tiêu đã từng cũng có qua binh khí vũ hồn, chẳng qua trước đây thật lâu liền bị hắn xem như năng lượng hấp thu. Khi đó, hắn cũng không biết binh khí vũ hồn chỗ tốt. Hôm nay hắn đã nhìn thấy, vậy dĩ nhiên phải dùng. Hắn không riêng gì cướp đi Trần Thương Hùng huyết lôi vương kiếm, càng là thôn vệ Trần Thương Hùng huyết lôi vương kiếm vũ hồn, biến thành vũ hồn của mình. Hiện tại, hắn cũng có thể dùng phàm phẩm đế khí, mà không cần nhận bất kỳ trừng phạt nào. Mà lại chỉ cần là kiếm, trong tay hắn đầu, uy lực đều sẽ tăng nhiều. Đây chính là binh khí vũ hồn chỗ tốt, thì dùng thanh kiếm này, đến kết ngươi đi. Lăng Tiêu giơ lên huyết lôi vương kiếm, lạnh lùng nhìn về Trần Thương Hùng chết đi. Công kích giống nhau, máu kiếm khí màu đỏ lít nha lít nhít thẳng hướng Trần Thương Hùng. Trần Thương Hùng sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, nằm mơ đều không nghĩ đến, chính mình vậy mà lại bị chính mình xem thường, thậm chí không nguyện ý mắt nhìn thẳng một chút võ giả, bước đến như thế tình cảnh nguy hiểm. Lăng Tiêu ngươi nhớ kỹ, bản vương sẽ còn trở lại. Huyết lôi độn, Trần Thương Hùng cũng có bảo mệnh tuyệt kỹ, bằng không mà nói, nhiều năm như vậy, hắn không có khả năng nhiều lần theo ma long dậy truy sát bên trong bình yên vô sự đào tẩu. Mà máu này lôi độn tựa hồ cùng Lăng Tiêu túng địa kim quang thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Lăng Tiêu cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Thương Hùng từ trước mắt hắn biến mất. Đáng tiếc, Lăng Tiêu thở dài, cảm thấy đáng tiếc, nhưng mà tại trong mắt người khác, lại cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Lăng Tiêu vậy mà đem Trần Quốc đệ nhất thiên tài Trần Thương Hùng đánh bại. Giết đến Trần Thương Hùng chạy trối chết, cái này nói ra, chỉ sợ đều không người sẽ tin. Cái kia theo Ma Long Thành tới viện trợ Lăng Tiêu người, cũng là chấn động vô cùng, thậm chí có chút hối hận không có sớm đi xuất thủ. Bởi vì hắn cũng không ngờ rằng, Lăng Tiêu vậy mà tại thời khắc cuối cùng còn có thể chuyển bại thành thắng. Người này, chính là Ma Long giáo giáo chủ Trần Bất Nghĩa. Trần Bất Nghĩa cũng là Trần Quốc Vương thất người, đơn giản là sớm mấy năm làm một ít chuyện, bị Vương thất biếm thành thứ dân, đồng thời lưu đày tới nơi này. Chỉ bất quá gia hỏa này, có được cùng Trần Thương Hùng đồng dạng đáng sợ tư chất. Mà lại so Trần Thương Hùng còn phải sớm hơn mấy chục năm nhập thế luân hồi. Nguyên cớ thực lực của hắn, hiện tại so Trần Thương Hùng, chỉ mạnh không yếu. Đến tột cùng mạnh đến mức nào, vậy liền không được biết. Dù sao Lăng Tiêu hiện tại cũng nhìn không thấu, Trần Bất Nghĩa thở dài, không có thể làm cho Lăng Tiêu đạt được ân huệ của hắn, cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Nói thật, những năm này, hắn một mực tận sức tại Ma Long giáo phục hưng, chính là vì lật đổ Trần Quốc Vương thất. Nhưng bởi vì thời gian trước bị lôi đế làm bị thương căn bản, dẫn đến hiện tại tu vi trì trệ không tiến. Tuy nhiên loại tu vi này, tại Trần Quốc vẫn là tuyệt đỉnh, nhưng hắn cả đời này, sợ là không còn có tăng lên hy vọng. Chính vì vậy, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm một cái có thể kế thừa hắn y bát người. Tuy nhiên lôi đô ngoài thành, Lăng Tiêu biểu hiện đã vô cùng chói mắt. Nhưng hôm nay, hắn vẫn là muốn dò xét cuối cùng một chút Lăng Tiêu, kết quả chính là, hắn càng thêm ưa thích tiểu tử này. Gia nhập Ma Long giáo, trở thành ta quan môn đệ tử đi. Trần Bất Nghĩa đi vào Lăng Tiêu trước người, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Có thể, Lăng Tiêu cũng rất trực tiếp, dù sao tại huyền giới, một cái võ giả, có cũng không giới hạn trong một cái. Thì theo Lăng Tiêu trong trí nhớ một thế giới khác, nơi đó học sinh, từ nhà trẻ đến đại học, có thể có rất nhiều lão sư. Chỉ cần không quên mất đối với mình người tốt, liền sẽ không bị phỉ nhổ. Cái này theo bị người khi hắn con trai của làm cũng không đồng dạng. Huống chi Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Trần Bất Nghĩa rất mạnh. Có thể làm cho hắn thay đổi càng mạnh. Tại toàn bộ Trần Quốc, muốn nói có thể bảo vệ hắn không bị giết chết, chỉ sợ cũng chính là cái này Trần Bất Nghĩa. Mà lại hắn còn có thể nhìn ra, Trần Bất Nghĩa đối với một đồ đệ tốt, vô cùng bức thiết. Lấy tư chất của mình, trở thành Trần Bất Nghĩa đồ đệ, không lâu sau, liền có thể đem cái này Ma Long giáo giáo chủ toàn bộ bản sự học đến tay. Tuy nhiên hắn đối với Trần Bất Nghĩa, dù sao cũng hơi khó chịu. Gia hỏa này rõ ràng đã sớm đến, lại không chịu xuất thủ cứu hắn. Nhưng chút chuyện nhỏ này, hắn sẽ không để ở trong lòng, chỉ cần Trần Bất Nghĩa chính thức coi hắn là đồ đệ đồng dạng đối đãi, hắn liền sẽ coi đối phương là thành đối đãi giống nhau. Huống chi, Lăng Tiêu lần này đến Ma Long giáo, vì chính là gia nhập Ma Long giáo, học tập Ma Long giáo kinh điển công pháp. Có Trần Bất Nghĩa dẫn đường, lúc đó càng tốt hơn. Một ngày nào đó, lão tử biết lại lần nữa quân lâm lôi đô. Đến lúc đó, mặc kệ là Trần Thương Hùng vẫn là cái gì cầu thí lôi đế, lôi tôn, đều muốn tại dưới chân của ta gào thét. Ta muốn để toàn bộ Trần Quốc, trở thành ta Lăng Tiêu lãnh địa. Đây chính là vì cái gì Lăng Tiêu không nguyện ý chạy ra Trần Quốc nguyên nhân căn bản. Chân thật, một bước một cái dấu chân từng bước xâm chiếm toàn bộ huyền vũ đại lục, đây chính là hắn cố định sách lược. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy, hắn sẽ không nói cho Trần Bất Nghĩa. Bởi vì hắn hiện tại cũng không tín nhiệm Trần Bất Nghĩa. Hắn tin tưởng, trên đời này không có tuyệt đối nhân tốt hoặc là người xấu. Vương thất bị ổi vô sỉ, nhưng y nguyên có Trần Thương mang như thế tính tình bên trong người. Ma Long giáo ngoại giới truyền ngôn làm nhiều việc ác, thập ác bất xá, nhưng khẳng định cũng có người tốt. Mà một người là tốt là xấu, kỳ thực càng khó phân hơn rõ ràng. Không phải trên TV, cho cái nhãn hiệu liền có thể. Chân chính người, vô cùng phức tạp, Trần Bất Nghĩa đánh giá thái độ có thể không hề tốt đẹp gì, nghe đồn tên này thủ đoạn độc ác, hành sự vô cùng tàn khốc. Điểm này Lăng Tiêu là tin, chương 2699, có cái giáo chủ thật tốt. Chẳng qua mặt khác nghe đồn Trần Bất Nghĩa ưa thích đốt giết cướp giật, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, cái này khiến Lăng Tiêu cũng có chút hoài nghi. Tuy nhiên Trần Bất Nghĩa lộ ra một cỗ tà ác khí tức, nhưng tên này hẳn không phải là loại kia quyến luyến nữ nhân người. Lăng Tiêu tin tưởng ánh mắt của mình, đương nhiên, đối phương đến tột cùng thế nào, vẫn phải từ từ xem. Bởi vì cái gọi là đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày mới rõ lòng người nha. Dù sao hắn Lăng Tiêu cũng không phải đề tuyến tượng gỗ, hắn có chủ kiến của mình. Lúc này, Trần Bất Nghĩa cũng nhìn lấy Lăng Tiêu, trong lòng có chút kinh ngạc. Người khác đều ngại trở thành hắn Trần Bất Nghĩa đồ đệ sẽ bị chế nhạo, sẽ bị nhục mạ, sẽ bị chỉ trích. Nhưng Lăng Tiêu vậy mà không chút do dự liền đáp ứng. Tiểu tử này đến tột cùng tồn lấy dạng gì tâm tư. Tính toán, quản nó chỉ cần có thể kế thừa ta Trần Bất Nghĩa y bát, hủy Trần Quốc Vương thất, hắn yêu làm sao lại làm sao. Nghĩ tới đây, Trần Bất Nghĩa cũng thoải mái. Lăng Tiêu giống như hắn, cùng Trần Quốc Vương thất có thù, mà lại tư chất tuyệt đối so với cái kia chiến thân vương Trần Thương Hùng còn kinh khủng hơn. Lại nguyện ý trở thành đồ đệ của hắn, không cần đến cưỡng ép thu đồ đệ, cái này còn có cái gì không vừa lòng. Tốt, tốt, thế nhân đều đáng sợ ta Trần Bất Nghĩa, châm chọc ta Trần Bất Nghĩa, nhưng ngươi lại nguyện ý bái ta làm thầy, ta thật cao hứng. Những ngày này, ngươi những công tích vĩ đại đó, từng kiện, từng cọc đều bị thuộc hạ của ta đưa đến ta trên thớt. Nhưng dù sao tai nghe là giả, hôm nay ta gặp ngươi tại tuyệt đối không có khả năng thủ thắng trong trận chiến đấu này cuối cùng lật bàn, còn có đoạt cái kia Trần Thương Hùng huyết lôi vương kiếm. Liền không còn hoài nghi tư chất của ngươi. Ha ha ha ha, Trần Bất Nghĩa ngửa mặt lên trời thoải mái cười to. Hắn đương nhiên cao hứng, bởi vì tu vi của hắn vĩnh viễn ngừng bước không tiến lên duyên cớ, hiện tại Ma Long giáo nội bộ, cũng có người bắt đầu đối với vị trí của hắn ngấp nghé lên. Những thứ này hắn đều biết, nhưng không có biện pháp. Không có một cái nào hợp cách truyền nhân, coi như giết những người kia, chỗ ngồi này sớm muộn hay là người khác. Không là của hắn, cũng không phải truyền nhân của hắn. Như lấy thành tâm đợi ta, ta tất lấy thành tâm đối với ngươi. Lăng Tiêu biết lời nói này nói ra khả năng không quá phù hợp, nhưng hắn nhất định phải nói, hắn đến nói cho Trần Bất Nghĩa, hắn là một cái dạng gì người. Quả nhiên là thẳng tính, dạng này thuận tiện xử lý, bổn tỏa cũng phiền chán những cái kia cả ngày lục đục với nhau hạng người. Trần Bất Nghĩa cười nói, nhưng ngươi về sau nhập Ma Long dạy, vẫn là muốn tận lực nhiều mấy cái tâm nhãn. Ma Long giáo về bổn tỏa không giả, nhưng luôn có chút kẻ xấu người lẫn vào, phải đề phòng bọn họ đối với ngươi hạ độc thủ. Sư tôn yên tâm, đồ đệ ta sẽ không hại người khác, nhưng người khác nếu là hại ta, ta tất nhiên để hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Lăng Tiêu lời này là trả lời, đồng thời cũng là cảnh cáo. Hắn đã bái Trần Bất Nghĩa vi sư, liền định tôn sư trọng đạo. Nguyên cớ không hy vọng Trần Bất Nghĩa đối với hắn làm ra chuyện gì đó không hay, làm cho hắn thí sư. Cái kia tuyệt không phải ước nguyện của hắn, mà lại Lăng Tiêu kỳ thật vẫn là thẳng cảm kích Trần Bất Nghĩa. Cứ việc Trần Bất Nghĩa đến từ sau không có xuất thủ, nhưng hắn trong đầu minh bạch, nếu không có Trần Bất Nghĩa đến, Trần Thương Hùng không có khả năng tại công kích thời điểm sợ đầu sợ đuôi. Hắn còn thật chưa hẳn có thể lật bàn, lại nói, huyết tinh thử ma một chiêu này một khi phóng thích, đối với hắn mà nói thế nhưng là tiêu hao rất lớn. Một khi nội lực không tốt, hắn thật sự sẽ chết. Khách quan lên nói, Trần Bất Nghĩa vẫn là giúp hắn. Hắn cũng không phải là vong ân phụ nghĩa hạng người, điểm này trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng. Mà lại lúc này, hắn đã giải trừ huyết tinh thử ma cùng điệp nữ chi hồn. Tu vi của hắn xuống đến nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục đỉnh phong tu vi. Trần Bất Nghĩa còn nguyện ý thu hắn làm đồ, chỉ là bằng điểm này bá lực, thì người phi thường có thể bằng. Tốt, người có phần tâm tư này, vi sư cũng yên lòng. Đi thôi, vi sư cái này mang ngươi tiến về Ma Long Thành, trên đường, ta sẽ đem Ma Long giáo một ít chuyện, kỹ càng nói cho ngươi nghe. Đúng, ngươi cứu Ma Long sứ Trần Loan, đó là bổn tỏa con nuôi, ngươi bây giờ tu vi hạ xuống lợi hại. Chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, bổn tỏa cũng không có khả năng tùy thời canh giữ ở bên cạnh ngươi. Nếu như gặp phải phiền phức, có thể trực tiếp tìm Trần Loan, hắn nhất định sẽ giúp ngươi. Trần Bất Nghĩa nhìn xem cái kia Ma Long sứ nói ra. Lăng huynh. Ta Trần Loan cái mạng này đều là ngươi cho, về sau có phiền toái gì, cứ tới tìm ta. Trần Loan vội vàng nói, mặc kệ là xuất phát từ báo ân dự định, vẫn là từ đối với Trần Bất Nghĩa trung thành. Trần Loan đều nguyện ý bảo hộ Lăng Tiêu, vậy liền đa tạ Trần Loan đại ca. Lăng Tiêu chắp tay một cái, ngỏ ý cảm ơn. Hoàn toàn chính xác, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn đi Ma Long giáo, sợ là chắc là phải bị khi dễ. Dù sao bất luận tông môn gì đều là dạng này, người thực lực không đủ, đều sẽ bị khi dễ. Trừ phi ngươi có cái núi dựa lớn. Sư tôn không hỏi xem ta vì cái gì đột nhiên tu vi tăng nhiều, hiện tại có tu vi giảm nhiều sao? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. Ha ha, tuy nhiên ta rất nhớ biết rõ đường, nhưng ngươi không nói, vi sư cũng sẽ không ép ngươi. Mỗi người đều có chính mình không muốn nói bí mật, vi sư cũng giống như vậy, chờ ngươi muốn lúc nói, rồi nói sau. Vi sư chỉ hỏi ngươi một câu, có cần hay không ta giúp bận bịu. Trần Bất Nghĩa cười cười nói, hắn như là đã quyết định đem Lăng Tiêu xem như người thừa kế của mình, đến kế thừa y bát của hắn, thì sẽ không còn có mảy may hoài nghi. Coi như sau cùng thực sự biết bị người lừa gạt, đó cũng là tốt cho hắn. Nhưng bây giờ, hắn tuyệt sẽ không đang hoài nghi Lăng Tiêu nửa phần. Bởi vì cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, tuyển đồ đệ cũng giống như vậy, không tín nhiệm Lăng Tiêu, hắn thì sẽ không lựa chọn Lăng Tiêu. Kỳ thực Lăng Tiêu hấp dẫn hắn, không chỉ có riêng là cái kia xuất sắc tư chất, trên thực tế, còn có cái kia khiến người ta cảm động huynh đệ tình nghĩa. Tiểu Kim có thể vì Lăng Tiêu đi chết, Lăng Tiêu cũng có thể vì mà đến Tiểu Kim không tiếc mạng sống. Thử hỏi loại người này, biết ruồng bỏ chính mình sao? Trần Bất Nghĩa không tin, thật đúng là có một số việc muốn sư tôn ngài hỗ trợ. Lăng Tiêu cười nói, đệ tử có một cái đan phương, có thể rút ngắn tu vi phong ấn thời gian. Nhưng cái này đan phương giữa, cần thiết một vị dược tài, nhất định phải là nhất tinh tầng 12 địa ngục đỉnh phong thực lực máu đàn cự mãng yêu thú tinh hạch. Nhưng lấy đệ tử thực lực bây giờ, căn bản cũng không khả năng làm cho, nếu như sư tôn ngài có thời gian, có thể giúp ta một chút không? Chuyện nhỏ, vi sư giúp ngươi là được. Nhất tinh tầng 12 địa ngục đỉnh phong thực lực máu đàn cự mãng, kỳ thực cũng không dễ dàng đối phó. Liền xem như Trần Bất Nghĩa, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đem nó đánh giết. Nhưng đã đổ đệ nâng lên, chính mình cũng có nắm chắc nhất định, vậy dĩ nhiên đến thử một chút. Nếu như không nguyện ý làm đổ đệ làm việc, đổ đệ kia lại dựa vào cái gì vì ngươi làm việc đây? Đa tạ sư tôn, Trần Bất Nghĩa đáp ứng như thế dứt khoát, hoàn toàn chính xác để Lăng Tiêu đại sinh hảo cảm. Một người đối với một người khác hảo cảm, thậm chí cảm tình, cái kia đều không phải là không duyên cớ mà đến. Ha ha ha, cảm ơn cái gì, ngươi là bổn tọa đồ đệ, bổn tọa lẽ ra giúp ngươi. Nói một câu không sợ ngươi bị chê cười, ta Ma Long giáo giữa, tuy nhiên cũng là thiên tài đông đảo, nhưng giống Trần Thương Hùng như thế tuyệt thế thiên tài, lại một cái cũng không có. Cái này khiến chúng ta Ma Long giáo tại cùng Trần Quốc Vương thất đọ sức bên trong, ở vào hạ phong. Những năm này, vi sư vẫn luôn đang tìm kiếm có thể đem hết toàn lực truyền thụ cho ta sở hữu công pháp người. Nhưng cho tới hôm nay, mới tìm được ngươi, nguyên cớ vi sư đối ngươi coi trọng, ngươi hoàn toàn không cần hoài nghi. Chương 2700, Hoàng Thiên Kiếm cùng Ma Long Kiếm. Trần Thương Hùng cái thằng kia cũng sẽ không bởi vì cái này thất bại lần trước mà nhụt chí, tiểu gia hỏa kia vi sư cũng nhận biết. Thậm chí đã từng còn có động qua tâm nghĩ cưỡng ép nhận hắn làm đồ đệ. Chỉ bất quá tiểu tử kia tâm tư quá mức ác độc, cũng quá mức tham lam. Đạt được vi sư ban cho huyết lôi vương kiếm, còn có học đi vi sư huyết lôi đột, lại giúp đỡ phụ thân hắn lôi đế trọng thương vi sư. Nếu không có vi sư vận khí không sai, tránh thoát một kiếp, chỉ sợ hôm nay đã là người chết. Nói đến đây, Trần Bất Nghĩa trùng điệp thở dài, vi sư nói những thứ này, là vì nói cho ngươi, tuyệt đối không nên bởi vì lần này vận khí tốt lật bàn, liền bắt đầu lười biếng. Đồ nhi minh bạch, Lăng Tiêu gật đầu nói. Ma Long giáo hắn không rõ ràng, nhưng Trần Thương Hùng tên kia, hoàn toàn chính xác lợi hại. Nhất là kinh lịch cái này thất bại lần trước về sau, tin tưởng Trần Thương Hùng sẽ còn cố gắng tiến lên một bước. Thiên tài sở dĩ là thiên tài, không chỉ có bởi vì tư chất xuất chúng. Càng bởi vì hắn có thể tại kinh lịch thất bại về sau thay đổi càng mạnh. Trần Thương Hùng cuộc sống trước kia quá thuận, một mực không có trải qua thất bại, lần này ngăn trở. Nếu như có thể vượt qua qua, tất nhiên sẽ thay đổi càng thêm đáng sợ. Nguyên cớ Lăng Tiêu tuyệt đối không thể lười biếng. Hắn một khi lười biếng, như vậy lần tiếp theo gặp được Trần Thương Hùng, xui xẻo cũng là hắn. Trở về Ma Long Thành trên đường, Trần Bất Nghĩa nói cho Lăng Tiêu có nhiều quang Trần Thương Hùng sự tình. Nhìn, cái này Trần Bất Nghĩa đối với Trần Thương Hùng lừa gạt hắn, phản bội hắn vẫn là canh cánh trong lòng. Mới vừa nói, tiểu tử kia huyết lôi vương kiếm là bổn tọa ban cho, đã ngươi đã được đến, vậy liền về ngươi. Chẳng qua vi sư còn có phải nói cho ngươi một việc, tại Trần Quốc Vương thất bên trong, còn có một cái chí bảo, tuy nhiên đồng dạng là phàm phẩm đế khí, nhưng ở cái này phẩm giai bên trong, lại thuộc về đứng đầu nhất. So huyết lôi vương kiếm tốt hơn nhiều, lại còn có so huyết lôi vương kiếm tốt hơn binh khí, Trần Thương Hùng sẽ nhận được sao? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, hắn vốn cho rằng cướp đi Trần Thương Hùng huyết lôi vương kiếm, liền chờ tại bẻ gãy tên kia lão nha. Nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ sự tình cũng không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đương nhiên là có, cái kia thanh binh khí tên là Hoàng Thiên Kiếm, một mực được cung phụng tại vương đô chỗ sâu. Chỉ có lôi đế lúc trước đối phó ta thời điểm dùng qua một lần, về sau liền lại chưa ra khỏi vỏ. Tin tưởng Trần Thương Hùng nhất định sẽ đạt được thanh kiếm này, bởi vì hắn là Trần Quốc Vương thất từng ấy năm tới nay như vậy, kiệt xuất nhất thiên tài. Trần Bất Nghĩa than thở nói, một khi hắn đạt được cái kia thanh Hoàng Thiên Kiếm, ngươi muốn lấy huyết lôi vương kiếm cùng chống lại, thì có chút khó khăn, trừ phi thực lực của ngươi mạnh hơn hắn. Ma Long giáo vậy mà không thể cùng Hoàng Thiên Kiếm chống lại binh khí sao? Lăng Tiêu hỏi, có, nhưng chỉ có giáo chủ mới có tư cách phân phối. Đó là Trần Quốc duy nhất có thể cùng Hoàng Thiên Kiếm chống lại binh khí, là một thanh ma kiếm, vì Ma Long Kiếm. Ma Long Kiếm, Lăng Tiêu nghĩ thầm, chỉ sợ chính mình Hắc Tiên Kiếm cùng Hắc Ma Kiếm, cũng vô pháp cùng cái này Ma Long Kiếm chống lại đi. Nếu như đạt được cái này Ma Long Kiếm, đối đầu Trần Thương Hùng, liền sẽ không ở binh khí trên thua. Có cần hay không, trước không đi nói, nhưng loại này có thể coi như đòn sát thủ bảo bối, là nhất định phải trước thu vào tay. Sư Tôn, nếu như Đồ Nhi muốn có được Ma Long Kiếm, nên làm cái gì? Lăng Tiêu hỏi, Trần Bất Nghĩa thở dài nói, không sợ ngươi chê cười, ta sáng tạo Ma Long Giáo, chính là xin Ma Long Kiếm tương trợ, mới thành công. Nhưng về sau, Ma Long Kiếm liền tự hành trở lại Ma Long Sơn giữa. Cái kia Ma Long Sơn hùng vĩ lại cực kỳ nguy hiểm. Liền xem như vi sư muốn có được kiếm này, cũng gần như không có khả năng. Nhưng nếu có kiệt xuất đệ tử có thể đạt được Ma Long Kiếm thừa nhận, cũng là có cơ hội lấy được thanh ma kiếm này. Làm thế nào? Lăng Tiêu trực tiếp hỏi. Rất đơn giản, đầu tiên muốn trở thành Ma Long Giáo thượng vị đệ tử. Trần Bất Nghĩa đáp, Ma Long Giáo đệ tử, chia làm hạ vị, trung vị cùng thượng vị ba cái tầng thứ. Hạ vị đệ tử, tu vi trốn ở nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục tu vi trở xuống. Tối cường giả, cùng ngươi tu vi hiện tại không sai biệt lắm. Trung vị đệ tử, tu vi xen vào nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục đến nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 trong địa ngục kỳ. Mà lên vị đệ tử, tu vi làm theo đều tại nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục hậu kỳ phía trên. Ngươi muốn trở thành thượng vị đệ tử, chỉ là trở thành ta quan môn đệ tử còn không được, nhất định phải đạt tới cái kia tu vi tiêu chuẩn. Cho dù là bổn tọa, cũng không thể làm việc thiên tư. Cái này không có vấn đề, Lăng Tiêu gật đầu nói. Đối với hắn mà nói, tu vi đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục đỉnh phong đều không là vấn đề. Chỉ cần Trần Bất Nghĩa có thể giúp hắn làm đến cái kia cự mãng yêu thú tinh hạch, hắn liền có thể bắt đầu luyện đan, giải trừ tu vi phong ấn. Trước không nên gấp gáp nhận lời, ngươi phải hiểu được, coi như trở thành thượng vị đệ tử, muốn tiến về Ma Long Sơn, cũng nhất định phải trở thành mạnh nhất thượng vị đệ tử. Tại sở hữu bên trên trong hàng đệ tử, có mấy người tư chất cũng là phi thường xuất sắc. Tuy nhiên có lẽ không kịp cái kia Trần Thương Hùng, nhưng y nguyên là tuyệt đối nhân nổi bật. Trong đó ba cái, tu vi đều đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục đỉnh phong. Còn có một cái đang lúc bế quan, nếu như thành công, như vậy sẽ đột phá đến nhất chuyển âm dương cảnh tầng 12 địa ngục tu vi. Đến lúc đó, chỉ sợ ngươi càng không phải là đối thủ của hắn. Sư Tôn, muốn nhìn tu vi, vẫn là nhìn chiến đấu lực. Lăng Tiêu hỏi, chỉ cần ngươi trở thành thượng vị đệ tử, chuyện kế tiếp, tự nhiên đều là muốn nhìn chiến đấu lực. Trước mắt hướng Ma Long Sơn danh ngạch chỉ có một cái, đều là muốn thông qua chiến đấu đến quyết ra. Trần Bất Nghĩa nói, vậy liền không có vấn đề. Lăng Tiêu liền Trần Thương Hùng đều có thể kém chút đánh bại, huống chi không bằng Trần Thương Hùng người. Tuy nhiên hắn hiện tại tu vi ngã xuống rất lớn, nhưng đây chỉ là tạm thời mà thôi. Không có vấn đề, ngươi thì tự tin như vậy. Trần Bất Nghĩa cười nói, chỉ cần ngài lão nhân gia có thể giúp ta giải quyết cái kia cự mãng yêu hạch. Ta cam đoan, không ra một tháng thời gian, tu vi của ta liền có thể đạt tới thượng vị đệ tử yêu cầu. Lăng Tiêu tràn đầy tự tin nói ra, không cần thiết gấp gáp như vậy, thời gian của ngươi coi như dư giả, khoảng cách Ma Long Sơn danh ngạch tuyển bạt, còn có chỉnh một chút 100 ngày. Tại cái này 100 ngày thời gian bên trong, ngươi chỉ cần có thể đạt tới yêu cầu, thì đầy đủ. Trần Bất Nghĩa cười nói, đối với Lăng Tiêu tự tin, Trần Bất Nghĩa cũng không cảm thấy có cái gì đột ngột. Lăng Tiêu đánh với Trần Thương Hùng một trận. Hắn là chính mắt thấy, tiểu tử này cường đại, làm hắn khắc sâu ấn tượng. Người khác nói 100 ngày thời gian từ nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục đỉnh phong tu vi tấn thăng đến tầng 11 địa ngục đỉnh phong tu vi hắn khẳng định không tin. Nhưng Lăng Tiêu nói, hắn tin, 100 ngày nha, biết càng thêm dư giả. Lăng Tiêu hơi thở phào, hắn kỳ thực có đôi khi biết thích hợp khống chế một chút tu vi tốc độ đột phá, đây là vì tại mỗi một cảnh giới đều càng thêm vững chắc. Nếu như gia tốc đột phá, hắn tin tưởng mình một tháng thời gian liền có thể đạt tới nhất chuyển tầng 11 địa ngục đỉnh phong tu vi. Nhưng này dạng lấy được tu vi, biết lưu lại tai họa ngầm. Vẫn là thích hợp cho mình một số đầy đủ thời gian sẽ khá tốt. Phía trước cũng là Ma Long Thành, người bây giờ còn có cơ hội hối hận. Đừng tưởng rằng trở thành bổn tọa quan môn đệ tử, liền có thể làm mưa làm gió. Nếu như người nghĩ như vậy, liền 10 phần sai. Trần Bất Nghĩa đột nhiên dừng lại, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi nghiêm túc lên. Chương 2701, đến Ma Long Thành. Tuy nhiên Ma Long giáo là bổn tọa khai sáng, nhưng bây giờ bổn tọa đối với cái này tông môn lực khống chế lại càng ngày càng yếu. Hiện tại Ma Long giáo, có 2 vị phó giáo chủ, còn có 3 vị tông lão, đều tại ngấp nghé vốn nên chỗ ngồi. Hoàn toàn đệ tử của bọn hắn, đều so bổn tọa đệ tử xuất sắc. Bổn tọa thì thua một cái Trần Thương Hùng, kết quả còn bị phản bội, dẫn đến về sau trọng thương thật lâu. Lúc này mới cho bọn gia hỏa này thời cơ lợi dụng. Ngươi một khi gia nhập Ma Long giáo, muốn trực tiếp đối mặt, cũng là bọn họ minh thương ám tiễn, nếu như sợ, hiện tại liền từ bỏ, ta có thể cho ngươi trở thành một cái bình thường Ma Long giáo đệ tử. Trần Bất Nghĩa nhìn cách đó không xa nguy nga Ma Long Thành, thấm thía nói ra. Không cần phải vậy, Lăng Tiêu trực tiếp khoát tay một cái nói, theo ta được biết, bình thường tự xưng là ma võ giả, làm việc đều tương đối thẳng tiếp, lấy thực lực đến luận tôn ti. Chỉ cần ta so với bọn hắn đều cường, liền có thể a. Dù sao chuyện như vậy, ta trải qua rất nhiều lần, chưa từng có thành công là có thể không có thất bại nương theo. Ai muốn đối phó ta, đến chính là, ta đã đáp ứng trở thành đệ tử của ngươi, tự nhiên muốn kế thừa mối thù của ngươi cùng ân. Nói rất hay, Trần Bất Nghĩa bởi vì đã từng bị người phản bội qua, nguyên cớ hắn đối với một tên đệ tử trung thành đem so với cái gì đều trọng yếu. Đây cũng là vì cái gì hắn cho tới nay không thu được đồ đệ nguyên nhân. Hiện tại, Lăng Tiêu đã phù hợp hắn yêu cầu này, mà lại Lăng Tiêu tư chất tuyệt đối không tầm thường. Hắn rất may mắn, chính mình lúc còn sống, còn có thể tìm tới như thế một cái tài năng xuất chúng đồ đệ. Nói rõ hắn Trần Bất Nghĩa vận khí, còn có không dùng hết. Đã ngươi không nguyện ý từ bỏ, như vậy giờ này khắc này, bổn tọa liền chính thức nhận lấy ngươi cái này quan môn đệ tử. Nhớ kỹ, ngươi là bổn tọa thu cái thứ hai đệ tử. Một cái khác, ngươi biết, cũng là Trần Thương Hùng, chỉ bất quá hắn từng dùng qua giả danh, không đề cập tới cũng được. Trừ cái đó ra, bổn tọa còn có mấy cái con nuôi con gái nuôi. Trần Loan là xuất chúng nhất một cái, nhưng hắn niên kỷ có chút lớn, xa xa vô pháp theo những thiên tài kia so sánh. Còn lại con nuôi con gái nuôi thực lực cũng không bằng hắn, tự nhiên càng không cách nào cùng bên trên trong hàng đệ tử kiệt xuất nhất mấy cái so sánh. Nguyên cớ, người một khi trở thành thượng vị đệ tử, muốn người giúp đỡ, vậy liền tương đối khó. Trần Loan bọn họ, chỉ có thể giúp ngươi đến trung vị đệ tử. Cái này đã đầy đủ, Lăng Tiêu cười cười nói. Hắn lúc trước tiến vào Bát Tiên Sơn thời điểm, cũng nhận được qua quý người tương trợ, nhưng không lâu về sau, cũng là hắn đang trợ giúp người khác. Hắn rất rõ ràng Trần Bất Nghĩa tình cảnh hiện tại, đường đường Ma Long giáo giáo chủ, Trần Quốc đệ nhất cao thủ, liền Lôi Đế đều muốn kiêng kỵ nhân vật. Nhưng tại Ma Long giáo nội bộ, nhưng bởi vì không có một cái nào tốt truyền nhân, mà vô pháp thoải mái. Đệ tử phản bội, con nuôi con gái nuôi nhóm lại bất tranh khí. Hắn tuy nhiên đã từng lấy giáo chủ uy thế, đã cho nghĩa tử của mình con gái nuôi nhóm một số tốt hơn tư nguyên. Cũng đã làm cái kia bao che khuyết điểm sự tình, chẳng qua Ma Long giáo dù sao cũng là cái đại tông môn. Lại thêm 2 vị phó giáo chủ cùng 3 vị tông lão cùng một ruột, hắn cần phải cân nhắc ảnh hưởng. Các đệ tử sự tình, tự nhiên nhúng tay không thể quá nhiều, bằng không mà nói, Ma Long giáo nội bộ liền muốn xung đột vũ trang. Lăng Tiêu, người còn muốn nhớ kỹ một điểm, người cần có tư nguyên, vi sư có thể tận lực cho ngươi cung cấp. Vi sư dù sao cũng là Ma Long giáo giáo chủ, điểm ấy đặc quyền vẫn phải có. Nhưng đệ tử ở giữa tranh đấu, chỉ cần không thương tổn cùng tánh mạng, vi sư đồng dạng là không thể nào xuất thủ. Ngươi có thể minh bạch, Trần Bất Nghĩa dừng bước lại, hắn cảm thấy có một số việc vẫn là muốn sớm cho Lăng Tiêu nói rõ ràng thật tốt. Minh bạch, sư tôn một khi xuất thủ, cái kia tam đại tông lão cùng 2 đại phó giáo chủ chắc chắn sẽ không đáp ứng, bọn họ cũng sẽ xuất thủ. Kể từ đó, Ma Long giáo nội loạn, liền sẽ cho Trần Quốc Vương thất cơ hội. Lăng Tiêu gật đầu nói, quả nhiên trẻ con là dễ dạy, vi sư thực sự là càng ngày càng thích ngươi. Trần Bất Nghĩa ha ha cười nói, dạng này, ngươi trước theo Trần Loan cùng đi Ma Long Thành, vi sư giúp ngươi đi làm cái kia cự mãng yêu hạch. Nói dứt lời, hắn vậy mà trực tiếp xoay người rời đi. Có lẽ là rất cao hứng, Lăng Tiêu muốn gọi hắn lại, đều không có thể lên tiếng. Từ khi đi theo nghĩa phụ về sau, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy nghĩa phụ cao hứng như thế. Trần Loan vui mừng nói ra, nhìn ra được, nghĩa phụ đối với ngươi, thực sự là phi thường coi trọng a. Những lời khác, ta ta cái này người thô kệch cũng sẽ không nói, chỉ hy vọng ngươi có thể chân chính thật tốt đọc lấy cái này tình thầy trò, khác giống cái kia Trần Thương Hùng một dạng, làm lòng người rét lạnh. Trần Loan đại ca yên tâm, chỉ cần tốt với ta, ta Lăng Tiêu là tri ân đổ báo người. Lăng Tiêu trùng điệp gật đầu nói, tốt, đi thôi, ta mang các ngươi qua Ma Long Thành. Trần Loan nghe Lăng Tiêu, cao hứng phi thường, lập tức, liền dẫn Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim đi vào Ma Long Thành đại môn trước đó. Ma Long giáo ở chỗ này tu kiến Ma Long Thành, lộ ra cùng Lôi Đô hoàn toàn không giống khí tức. Tựa hồ mỗi một cái góc cạnh, đều như vậy dữ tợn, coi là thật có một loại ma môn cảm giác. Ma Long Thành bốn cái cổng thành phía trên, đều có dữ tợn ma long điêu khắc, lấy Lăng Tiêu nhãn lực, tự nhiên biết, những điêu khắc đó nhất định không phải phàm vật, mà chính là ẩn chứa có ảo diệu vô tận trận pháp. Tuy nhiên chưa chắc có thập tuyệt trận lợi hại như vậy, nhưng nếu như có người muốn tấn công tiến đến, cái kia còn thật không dễ dàng. Giống, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một tiếng yêu thú gào thét truyền đến. Dẫn tới Ma Long ngoài thành rất nhiều người nhao nhao ghé mắt. Lăng Tiêu cũng nhìn sang, phát hiện tới là một đầu màu lông thuần trắng cự hùng. Cự hùng trên đầu, ngồi một cái niên kỷ cũng không là rất lớn thiếu nữ. Ước chừng cũng liền 15-16 tuổi dáng vẻ. Thiếu nữ ăn mặc một thân quần áo màu trắng, giống như tiểu công chúa đồng dạng xinh đẹp rung động lòng người. Khá lắm, đây chính là nhất tinh tầng 10 địa ngục tiền kỳ tuyết gấu A. Thiếu nữ này vậy mà có thể lấy loại này yêu thú vì tọa kỵ, cái kia nàng thực lực nhất định càng thêm không tầm thường, là Ma Long giáo trung vị đệ tử A. Nói chuyện những thứ này, đều là Ma Long thành bách tính. Đừng tưởng rằng Ma Long giáo chính là cái gì long đàm hổ huyệt. Kỳ thực Ma Long giáo lấy Ma Long thành làm gốc cư địa. Mà Ma Long thành cấu tạo, theo Lôi Đồ cũng kém không nhiều, trừ Ma Long giáo mọi người ở Ma Long cung bên ngoài, vẫn là có rất nhiều người rảnh rỗi. Bây giờ xem náo nhiệt, có thương người, cũng có đến Ma Long thành mạo hiểm võ giả. Những người này nhìn lấy thiếu nữ kia, đều có chút hâm mộ. Dù sao có thể trở thành Ma Long giáo trung vị đệ tử, bản thân cái này liền đã rất không dính. Tơ Liễu, người trở về, ngay tại ánh mắt của mọi người tập trung ở thiếu nữ trên người thời điểm, nơi xa lại chạy đến một người. Người này dưới hông ngồi, đồng dạng là nhất tinh tầng 10 địa ngục tiền kỳ thực lực yêu thú. Chẳng qua là một đầu mãnh hổ, nghe nói Ma Long giáo chỉ cần trở thành trung vị đệ tử, đều sẽ cho phân phối tọa kỵ, kém nhất cũng là loại này. Nhưng đối với trung vị đệ tử mà nói kém cỏi nhất, đối với người bên ngoài tới nói, vậy đơn giản cũng là xa xỉ. Phải biết, một đầu nhất tinh tầng 10 địa ngục tiền kỳ thực lực yêu thú, cái kia thậm chí so nhất chuyển tầng 10 địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả còn có phải cường đại hơn một chút. Loại thực lực này võ giả, phóng tới Trần Quốc bất kỳ địa phương nào, cái kia đều thuộc về tuyệt đối cường giả. Có thể lấy loại vật này tới làm tọa kỵ, làm sao có thể không bị người đố kỵ a? Ma Long giáo quả nhiên không hổ là có thể cùng Trần Quốc Vương thất chống lại thế lực, hoàn toàn chính xác có chút phân lượng. Thấy cảnh này, Lăng Tiêu cũng đối với chính mình lựa chọn đi vào Ma Long thành càng rót đầy hơn ý. Hắn tin tưởng mình ở chỗ này, nhất định có thể đạt được càng nhiều thứ càng tốt. Chương 2702, ngoài cửa thành xung đột. Lăng huynh nói dẫn đi, người cái kia chiến sủng thả ra, bọn họ đều phải ngưỡng vọng. Một bên Trần Loan lắc đầu cười khổ, hắn nói tự nhiên là Tiểu Kim tu vi, trước mắt thế nhưng là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 trong địa ngục kỳ. Bực này thực lực đáng sợ, chỉ cần nhất trảo tử, liền có thể đem những cái được gọi là lợi hại yêu thú cho vồ chết đi. Trần Loan đại ca không nên hiểu lầm, Tiểu Kim là hảo huynh đệ của ta, cũng không phải cái gì chiến sủng. Huống chi ta đến Ma Long giáo là vì tăng thực lực lên, cũng không phải đến ganh đua so sánh, không cần thiết. Lăng Tiêu cười cười nói. Đáng lẽ chỉ là một câu khiêm tốn lời nói, có thể lệch không khéo bị cái kia cưỡi bạch hùng thiếu nữ Tơ Liễu nghe được. Tơ Liễu khinh thường nhìn Lăng Tiêu cùng Trần Loan nhất nhãn, châm chọc nói, Trần Loan sư huynh, không biết lại từ đâu nhi vơ vét đến như vậy một đồ rác rưởi. Chẳng lẽ chúng ta giáo chủ lại muốn thu nuôi con nuôi sao? Đáng tiếc a, đám rác rưởi này, đều là không ra gì hàng. Ha ha ha, Tơ Liễu muội muội lời này, xem như nói đến ý tưởng bên trên, muốn nói chúng ta Ma Long giáo người nào gây trò cười nhiều nhất. Vậy thật là phải xem giáo chủ những con nuôi đó con gái nuôi đây. Đúng, gần nhất còn giống như thu cái gọi ám giả vô hình nghĩa huynh, đáng tiếc càng là cái rác rưởi, tu vi kia, quả thực không thể nhìn. Liền chúng ta hạ vị đệ tử cũng không bằng, bên cạnh cái kia cưỡi mãnh hổ nam tử cười lên ha hả, cười đến vô cùng đắc ý. Đáng lẽ Lăng Tiêu đối với bọn hắn mà nói, căn bản không thèm để ý chút nào, dù sao trên đời này, ngu ngốc quá nhiều, người theo mỗi cái ngu ngốc đều tức giận, vậy còn không đến tức chết a. Song khi hắn nghe được đối phương trong miệng nói ra ám giả vô hình cái tên này thời điểm, không khỏi thì sững sờ một chút. Trần Loan đại ca, cái kia ám giả vô hình thế nhưng là từ Bát Tiên quận thành trốn tới. Lăng Tiêu vội vàng hỏi một bên Trần Loan nói, Không sai, hắn đã từng cùng giáo chủ từng có một số ngọn nguồn. Đi vào Ma Long Thành thời điểm, cơ hồ đã không sống được. Nhưng miệng bên trong còn có một mực hô hào để cho chúng ta qua bảo hộ một người, chỉ tiếc lúc ấy hắn mồm miệng đã không rõ ràng, cho nên chúng ta thì nghe không hiểu. Cho tới bây giờ, hắn còn hôn mê bất tỉnh đâu, mỗi ngày chỉ có thể lấy linh thạch duy trì sinh mệnh, ai, thật sự là đáng thương. Trần Loan thở dài nói, Lăng Tiêu trong lòng có chút cảm khái, bởi vì hắn biết, ám dạ vô hình để Ma Long giáo giáo chủ đi cứu người, hẳn là hắn. Lúc trước hắn còn có hoang mang đâu, ám dạ vô hình là sao tại hắn chiếm lĩnh Bát Tiên Quận Thành về sau còn có không lộ diện. Hiện tại hắn minh bạch, nguyên lai đối với mình có đại ân đại đức ân nhân, lúc này vẫn còn đang hôn mê bên trong. Trần Loan đại ca, có thể hay không dẫn ta đi gặp hắn? Lăng Tiêu vội vàng nói, ha ha, quả nhiên ngưu tầm ngưu, mã tầm mã a, phế vật thì ưa thích tìm phế vật. Nam tử trẻ tuổi kia lại vừa cười vừa nói, Lăng Tiêu sắc mặt, có chút âm trầm. Chẳng qua lúc này hắn lo lắng ám dạ vô hình an toàn, liền không có qua để ý tới cái thằng kia. Trịnh Quyền sư huynh, làm gì theo một cái phế vật uổng phí môi lưỡi, đi thôi, chúng ta vào thành, còn có nhiệm vụ trọng yếu phải hoàn thành đây. Tơ Liếu cảm thấy hôm nay gặp được cái muộn hồ lô, rất là chán. Vốn còn muốn cố ý đập phá đâu, bây giờ nhìn lại, không có lý do. Trần Loan sắc mặt, có chút khó coi, không nghĩ tới liền những thứ này trung vị đệ tử, cũng dám không nể mặt hắn. Nhìn nghĩa phụ của hắn Trần Bất Nghĩa, tại Ma Long giáo bên trong uy tín, tựa hồ tại không ngừng hạ xuống a. Nhất là lần này tấn công Lôi Đô quá trình bên trong, hắn nghĩa phụ tự thân xuất mã, cũng không có chiếm được chỗ tốt, Ma Long giáo được càng là truyền lên các loại tin đồn. Vốn chỉ là trong giáo thượng vị đệ tử dám đối với hắn và còn lại Trần Bất Nghĩa con nuôi con gái nuôi nhóm bất kính. Không nghĩ tới bây giờ, liền trung vị đệ tử cũng dám làm như vậy. Nếu không có nghĩa phụ Trần Bất Nghĩa có mệnh lệnh, không được náo nội chiến, hắn chỉ sợ đã xuất thủ giáo huấn hai cái này hàng. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Lăng Tiêu nói, người muốn gặp ám dạ vô hình, ta dẫn người đi. Hắn trực tiếp hướng phía hướng cửa thành đi đến, nhưng mà cổng thành thủ vệ lại đem bọn hắn ngăn cản. Ta là Ma Long sứ Trần Loan. Trần Loan lấy ra yêu bài của mình nói ra, Ma Long sứ mời đến. Thủ vệ nhìn lệnh bài, liền không có làm khó hắn. Nhưng mà đến phiên Lăng Tiêu thời điểm, mấy cái thủ vệ lại đem hắn ngăn cản. Không có lệnh bài, không có Ma Long thẻ, không được đi vào. Hắn là cùng ta cùng đi, là giáo chủ tân thu quan môn đệ tử, lập tức cho đi. Trần Loan nhíu nhíu mày nói, mấy cái thủ vệ nghe xong lời này, lập tức liền muốn cho đi. Nhưng mà một thanh âm ở thời điểm này, từ bên trong truyền tới. Buồn cười, người nói hắn là giáo chủ tân thu quan môn đệ tử, hắn cũng là a. Có gì bằng chứng, thanh âm chủ nhân, ăn mặc một thân khôi giáp màu đen, đây cũng là Ma Long giáo chủ đề sắc điệu. Người này nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng thực lực lại không yếu, cảm giác cần phải thuộc về trung vị trong các đệ tử tương đối cường đại cái chủng loại kia. Bằng không mà nói, chỉ sợ không có tư cách ở chỗ này la lối om sòm. Liễu Nham, Trần Loan nhíu nhíu mày, cái này Liễu Nham, thế nhưng là thứ ba tông lão cháu trai ruột, thế nào lại gặp phiền toái như vậy? Trần Sư Huynh, thật có lỗi, sư đệ ta cũng là theo quy củ làm việc, không muốn làm khó ta. Liễu Nham nhìn lấy Trần Loan, tuy nhiên ngoài miệng nói khách khí, nhưng trong mắt lại lộ ra mấy phần mỉa mai. Nhìn, Ma Long giáo giáo chủ tại những đệ tử này trong suy nghĩ, cũng không làm sao có thể sợ a, chỉ là trung vị đệ tử, rác rưởi một dạng tồn tại, vậy mà cũng dám chất vấn Ma Long sứ. Hoài nghi giáo chủ, không giống nhau Trần Loan nói chuyện, Lăng Tiêu liền lớn tiếng nói. Trần Bất Nghĩa hiện tại là hắn, có người không nể mặt hắn, càng là nhục nhã ân nhân của hắn ám dạ vô hình. Hắn đã đầy đủ có thể chịu, nhưng có đôi khi, nhẫn nại cũng không phải là biện pháp duy nhất, nhất định phải khiến cái này người nhìn xem sự lợi hại của hắn. Ngươi làm càn, dám theo Liễu Nham sư huynh nói như vậy. Trịnh Quyền nhảy chân mắng to, ngươi mới làm càn, lão tử là Ma Long giáo giáo chủ Trần Bất Nghĩa quan môn đệ tử, ngươi là cái thá gì, dám cùng ta nói như vậy. Lăng Tiêu nhìn về phía Trịnh Quyền, sắc mặt âm lãnh. Hắn đã cho tiểu tử này mặt mũi, vừa mới đều không nói gì, có thể tiểu tử này hiện tại còn dám lựa đi ra. Nhìn thực sự là lão hổ không phát huy, cũng làm hắn là mèo bệnh a. Trịnh Quyền, người có thể nghe được, tiểu tử này tựa hồ căn bản không sợ ngươi đây. Làm một tên trung vị đệ tử, ngươi chẳng lẽ thì cam tâm dạng này bị hắn nhục mạ. Cái kia gọi Liễu Nham tuổi trẻ võ giả, nhàn nhạt nhìn lấy Trịnh Quyền nói ra. Hắn tựa hồ căn bản là không có hứng thú xuất thủ đối phó Lăng Tiêu. Bởi vì trong mắt hắn, Lăng Tiêu cũng là một cái không hơn không kém rác rưởi, để hắn để không nổi mảy may hào hứng. Đây đương nhiên là bởi vì hắn không biết tên Lăng Tiêu, không biết thân phận của Lăng Tiêu. Bằng không mà nói, chỉ sợ hắn cũng không dám cản rỡ như vậy. Yên tâm đi Liễu Nham sư huynh, ngài địa vị cao thượng, lười nhắc theo tiểu tử này so đo. Nhưng ta có thể thụ không tiểu tử này vũ nhục, dám đối với ta như thế nói năng lỗ mãng, đó chính là đối với ba vị tông lão nói năng lỗ mãng, là đối Ma Long giáo bất kính. Ta nhất định sẽ thật tốt cho hắn biết, cái gì gọi là sợ hãi. Nói tới chỗ này, Trịnh Quyền đột nhiên thân thể nghiêng về phía trước, nhảy xuống cái kia mãnh hổ, sau đó vung lên bàn tay, thì hướng phía Lăng Tiêu trên mặt đánh tới. Một tát này, lực đạo cũng không nhỏ, ẩn ẩn vậy mà có thể nghe được kình phong âm thanh gào thét. Thế này sao lại là bàn tay, rõ ràng chính là muốn đem người đánh ngốc. Chương 2703, thật đáng buồn trung vị đệ tử. Thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, Trịnh Quyền hướng về phía trước bước ra một bước, bàn tay của hắn giơ lên. Sau đó đột nhiên quất hướng Lăng Tiêu, mang theo vô cùng tàn nhẫn cuồng mãnh kình phong, không giống như là tại quất người cái tát, giống như là muốn trực tiếp đem Lăng Tiêu quất bay. Tốt biểu hiện hắn vô cùng cường đại thực lực, nhìn lấy một màn này, Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn động thủ, trên thân thể điện lưu đột nhiên thoát ra, vậy mà ở trong hư không ngưng tụ thành một cái cánh tay. Nhanh như thiểm điện đem Trịnh Quyền bàn tay ngăn lại. Trịnh Quyền cái tay kia trong nháy mắt cũng cảm giác được vô cùng tê liệt cùng nhói nhói, rốt cuộc vung không đi xuống. Không sai, Lăng Tiêu tu vi là hạ xuống, nhưng hắn phương diện khác cũng không có hạ xuống. Kinh khủng cường độ thân thể cùng cái kia khác hẳn với thường người đáng sợ khí lực. Còn có càng đáng sợ Hoàng Thiên Hậu thổ chi lực, những thứ này đều dừng lại tại nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tiền kỳ trình độ đây. Chỉ muốn nói rằng hàng, cũng chính là vũ khí uy lực hạ xuống, nội lực tổng lượng hạ xuống mà thôi. Có ít người thật đúng là cho là hắn Lăng Tiêu hiện tại dễ khi dễ. A, Trịnh Quyền cảm giác được trên cánh tay đâm nhói, lại nhịn không được kêu một tiếng, nhe răng trợn mắt, biểu lộ vô cùng khó coi. Trong lòng của hắn có chút kinh ngạc, cái này nhìn cũng là cái phế vật tiểu tử, lại còn có thể khống chế lôi điện. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này, liền có thể tránh cho một tát này sao? Quả thực điêu trùng tiểu kỹ, Trịnh Quyền ăn thiệt ngầm, trong lòng căm tức hơn, trong chớp mắt, khí tức bạo phát, toàn thân cao thấp vậy mà bốc lên từng tia ý lạnh, như là vào đông ngày rét khí tức, muốn đem hết thảy chung quanh, đóng băng thành băng. Hắn quát lên một tiếng lớn, trong miệng vậy mà bắn ra một đạo băng tiễn, trực tiếp đâm về Lăng Tiêu mặt. Thật ác độc vũ kỹ, mọi người vừa nhìn tình huống này, đều biết Lăng Tiêu phải ngã nấm mốc. Dù sao khoảng cách chỉ có chừng một thước, Trịnh Quyền lại là đột nhiên công kích, Lăng Tiêu làm sao có thể chống đỡ được đâu. Nhưng mà Lăng Tiêu trên mặt, lại là cười lạnh bất biến. Trên thân thể, đột nhiên thoát ra một cỗ nồng đậm dâng trào nóng rực dung nham. Dung nham hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, đột nhiên đánh phía cái kia băng tiễn. Tốc độ quá nhanh, thậm chí rất nhiều người căn bản cũng không có thấy rõ ràng. Cường hãn dung nham cự thủ tùy tiện liền đem cái kia băng tiễn nóng chảy, mang theo không thể ngăn cản xu thế, hướng phía Trịnh Quyền trên thân đánh tới. Lăng Tiêu cũng không có thụ khi dễ thói quen, đã đối phương đã động thủ, hắn mới sẽ không giống Trần Loan như thế chịu nhục. Hắn muốn phản kích, mắt thấy cái kia dung nham cự thủ oanh đến, Trịnh Quyền rõ ràng trên mặt hiện ra một vẻ bối rối. Nhưng hắn dù sao cũng là Ma Long giáo đệ tử, là cũng làm ra một số phản ứng. Vì đối kháng cái này dung nham cự thủ, hắn cần phải lui ra phía sau một bước, từ bỏ qua đánh Lăng Tiêu cái tát động tác. Sau đó hai tay ngưng tụ thành quả đấm, hàn băng hiện lên ở trên nắm tay, hình thành một đầu băng điêu đồng dạng mãnh hổ, hướng phía Lăng Tiêu cái kia dung nham cự thú ngăn trở. Kinh khủng nhiệt lượng trong nháy mắt đánh tới, băng điêu đồng dạng mãnh hổ quyền kình vậy mà toát ra từng tia bạch khí. Trịnh Quyền trong lòng âm thầm kêu khổ, làm sao tùy tiện nắm một cái phế vật, đều sẽ tính sai, trước mắt tiểu tử này, rõ ràng không phải dễ đối phó như vậy đó a. Hắn muốn thu tay, vậy mà lúc này lại là đâm lao phải theo lao, cần phải trọi cứng. Vậy mà lúc này hắn, lại nhìn thấy Lăng Tiêu bàn tay nhẹ nhàng giơ lên, sau đó hướng phía trên mặt của hắn rút tới. Trong lòng của hắn kinh hãi, quát tặc tử, ngươi dám. Đang khi nói chuyện, hắn cũng không đoái hoài tới mặt mũi, dưới chân đạp một cái, liền muốn hướng về sau thối lui. Hắn lúc này, đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, nếu như lại bị đối phương quất như thế một bàn tay, vậy thì thật là muốn mất mặt ném về tận nhà. Nhưng mà tốc độ của hắn, làm sao có thể đầy đủ theo Lăng Tiêu so sánh. Hắn lùi bốn bước, không chút nào khoảng cách cũng không có kéo ra. Ba, thanh thúy tiếng tát tai vang dội truyền ra, cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ Ma Long ngoài thành tất cả mọi người sửng sốt. Bao quát trước đó còn có hung hăng càn quấy Trịnh Quyền. Hắn lại bị người đánh, mà lại nhẹ nhàng như vậy thì quất trên mặt của hắn. Cái này khiến hắn quả thực không thể tin được, rõ ràng là hắn muốn đánh Lăng Tiêu cái tát. Làm sao trái lại thành hắn bị Lăng Tiêu tát bạt tai đâu. Lăng Tiêu lực đạo cũng không nhỏ, một tát này quất lên, Trịnh Quyền trực tiếp nguyên địa chuyển mấy cái vòng. Trên mặt cái kia đỏ như máu trưởng ấn, hết sức rõ ràng. Một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới, có thể này cũng không phải Trịnh Quyền buồn bực nhất. Hắn khó chịu nhất chính là, tôn nghiêm của mình bị một tát này, triệt để hủy. Đau đớn trên người, còn có thể chịu được, thế nhưng là tôn này nghiêm trên đau đớn, lại không cách nào lấp đầy. Nhiều người như vậy đều nhìn đâu, hắn quả thực muốn tìm kẽ đất trực tiếp chui xuống dưới. Ngươi thực có can đảm đánh ta, Trịnh Quyền đến bây giờ vẫn chưa hiểu tới, Lăng Tiêu gia hỏa này, vậy mà thực sự dám đánh hắn, hắn nhưng là Ma Long giáo trung vị đệ tử a. Ánh mắt hắn bên trong huyết hồng một mảnh, rõ ràng là lộ ra vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên lại không dám hoàn thủ, bởi vì đối với Lăng Tiêu, hắn đã sinh ra lòng kiêng kỵ. Ngươi là ngu ngốc sao? Trước đó ngươi đối với ta nói năng lỗ mãng, ta bởi vì sốt ruột sự tình khác, lười nhác cùng ngươi loại này kẻ xấu người so đo. Nhưng ngươi lại muốn động thủ đánh ta, ta đánh ngươi làm sao? Thân là giáo chủ duy nhất quan môn đệ tử, địa vị của ta, cao hơn ngươi được nhiều, chớ nói đánh ngươi, coi như giết ngươi, chỉ sợ cũng sẽ không có sự tình. Lăng Tiêu trong lòng cảm thấy buồn cười. Chính mình liền Trần Quốc Vương thất những người đó cũng dám giết, chỉ là một cái Ma Long giáo trung vị đệ tử, ở trước mặt hắn tính là cái gì chứ, lại còn nói cái gì làm sao dám đánh hắn. Loại này bạch si lời nói, cũng nói đi ra, đến cùng là ngây thơ đâu, vẫn là thực sự ngu xuẩn. Lăn đi, tốt nhất đừng lại ngăn tại trước mặt của ta, bằng không mà nói, ta để ngươi máu phun ra 5 bước. Đang khi nói chuyện, Lăng Tiêu bay thẳng lên một chân, tốc độ cùng lực đạo đều so trước đó một cái tát kia lợi hại hơn nhiều. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, Trịnh Quyền cả người đều bị đạp bay đi ra ngoài, trùng điệp đụng ở trên tường thành. Nghe được Trịnh Quyền thân thể cùng thành tường va chạm phát ra tiếng oanh minh, trong lòng mọi người cũng không khỏi đến rung động. Tâm đạo, tiểu tử này đủ hung ác, thật chẳng lẽ là Ma Long giáo giáo chủ Trần Bất Nghĩa quan môn đệ tử. Lớn mật, cùng Trịnh Quyền cùng nhau người thiếu nữ kia tơ liễu, nhìn thấy chính mình đồng bạn bị đánh, nhất thời giận tím mặt. Vậy mà quát to một tiếng, thôi động dưới hông cự hùng hướng phía Lăng Tiêu đánh tới. Lăng Tiêu trong mắt, có một vệt lạnh lùng hàn mang đang nổi lên. Dừng tay, nhưng vào lúc này, Trần Loan đứng ra, ngăn ở tơ liễu trước người, lạnh lùng nói, ta đã nói qua, vị này là giáo chủ tân thu quan môn đệ tử, đánh hắn, cũng là đối với giáo chủ bất kính. Tơ liễu, người còn muốn tiếp tục không? Trần Loan, trung vị đệ tử tranh chấp, chúng ta thì không nên dính vào đi. Chúng ta Ma Long giáo giáo quy thế nhưng là rất rõ ràng mà nói, tự mình ẩu đả là cho phép. Chỉ có từ loại hoàn cảnh này bên trong sống sót võ giả, mới thật sự là cường giả. Liễu Nham đột nhiên xuất thủ công hướng Trần Loan, tuy nhiên tu vi của hắn không bằng Trần Loan, nhưng chênh lệch chẳng qua một cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Nguyên cớ công kích của hắn, Trần Loan cũng không thể không nghiêm túc đối mặt. Trần Loan đại ca, không cần phải lo lắng ta, Lăng Tiêu thanh âm, tại Trần Loan bên tai vang lên. Trần Loan bất đắc dĩ thở dài, đây chính là hiện trạng, đường đường giáo chủ con nuôi, lại bị người như thế khi nhục. Trong lòng của hắn đầu cũng là biệt khuất a. Chương 2704, tên ta là Lăng Tiêu. Ngươi cẩn thận một chút, nói dứt lời, Trần Loan phóng tới Liễu Nham, vì phòng ngừa Liễu Nham công kích Lăng Tiêu, hắn cái lựa chọn này còn tính là man sáng suốt. Trần Loan vừa mới tránh ra, tơ liễu liền để Bạch Hùng giết tới. Cái kia to lớn trước người đứng tại Lăng Tiêu trước mặt, liền như là một cái cự nhân. Mà Lăng Tiêu bất quá là nho nhỏ người lùn mà thôi. Tơ liễu muội muội, ta tới giúp ngươi. Bị Lăng Tiêu đánh cho lên không thân Trịnh Quyền, nhưng trong lòng tràn ngập phẫn hận, hắn lúc này mới mặc kệ cái gì giáo chủ không dạy người. Ý nghĩ của hắn chỉ có một cái kia chính là để Lăng Tiêu đi chết. Chính hắn vô pháp động đậy, liền khống chế cái kia mãnh hổ nhào về phía Lăng Tiêu. Một trước một sau, hai cái nhất tinh tầng 11 địa ngục tiền kỳ chiến lược yêu thú. Lại thêm tơ liễu cái này tu vi không kém gì hai cái yêu thú võ giả. Trong con mắt của mọi người, Lăng Tiêu tình trạng thế nhưng là vô cùng không ổn a. Các người đây là tại muốn chết, Lăng Tiêu trong đôi mắt, hiện lên một vòng âm trầm hàn quang. Sau đó, tay của hắn đột nhiên nhoáng một cái, mọi người chỉ thấy hai đạo sắc bén huyết sắc quang mang trong hư không chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó, cái kia hai đầu yêu thú liền ngã vào trong vũng máu, chỉ có ra giận, không có tiến giận. Tơ liếu bị Bạch Hùng trực tiếp từ trên thân bỏ rơi đến, vô cùng hoảng sợ mà nhìn xem Lăng Tiêu. Vừa mới đến tột cùng chuyện gì phát sinh, nàng căn bản cũng không có thấy rõ ràng. Nhưng lại có thể cảm nhận được cái kia sắc bén kiếm khí đáng sợ đến cỡ nào. Gia hỏa này, nguyên lai là cái kiếm khách, thật là đáng sợ kiếm khí, thật nhanh kiếm quang. Lần này Ma Long giáo giáo chủ, sợ là nhặt được bảo bối, tiểu tử này mặc dù bây giờ tu vi không mạnh, nhưng có thể vượt cấp khiêu chiến, khẳng định là tuyệt thế thiên tài a, coi như không thể so với cái kia chiến thân vương Trần Thương hùng cường. Nhưng cũng nhất định so những người khác càng mạnh. Trong đám người truyền đến trận trận kinh hô thanh âm, Lăng Tiêu biểu hiện, thật to thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn cùng chờ mong cảm giác. Người nha, có đôi khi luôn luôn ưa thích có khuynh hướng người yếu. Chỉ bất quá Lăng Tiêu người yếu này, tựa hồ căn bản chính là giả vờ. Ngươi, Tơ Liếu cùng Trịnh Quyền không hẹn mà cùng hô lên một tiếng, thần sắc sợ hãi vô cùng. Lớn nhất thật là ít nói, nếu không lần tiếp theo, chết cũng là các ngươi hai cái. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn hai người nhất nhãn, thoại âm rơi xuống về sau, mặc kệ là Tơ Liễu vẫn là Trịnh Quyền đều ngậm miệng lại. Tuy nhiên trong lòng vô cùng phẫn nộ, có thể cái kia khiếp đảm ánh mắt cũng tuyệt đối vô pháp che giấu. Bọn họ ngạo mạn vô lễ, nhưng lại bởi vì thực lực không bằng người, bởi vì sợ chết mà sợ đầu sợ đuôi. Ta coi là Tam Đại Tông lão đệ tử có bao nhiêu lợi hại đâu, bây giờ nhìn lại, cũng bất quá chỉ là chịu không được khảo nghiệm phế vật mà thôi. Luôn mồm người khác là phế vật, bây giờ bị giáo huấn a. Nhìn thấy Lăng Tiêu đánh bại Trịnh Quyền cùng Tơ Liễu, Trần Loan cảm giác được vùi ở trong lòng một đoàn lửa giận triệt để tiêu tán. Nhịn không được châm chọc một câu, Trịnh Quyền cùng Tơ Liễu đều muốn đánh Lăng Tiêu cái tát, lại ngược lại bị Lăng Tiêu đánh bại dễ dàng. Liền lời cũng không dám nói nhiều một câu, này người xem như ném về tận nhà. Hừ, hai cái phế vật, còn có không cút qua một bên, thật cho chúng ta tông lão tăng thể diện. Liễu Nham đã dừng lại cùng Trần Loan chiến đấu, sắc mặt có chút tái nhợt. Tơ Liễu là đường muội của hắn, mà Trịnh Quyền cũng là hắn ra ra thứ ba tông lão đệ tử, nhưng hôm nay biểu hiện này, thực sự khó khiến người ta hài lòng. Trước kia đều là bọn họ đè ép giáo chủ phái này, bây giờ, lại tựa hồ như biến thành giáo chủ áp chế bọn hắn. Sẽ chỉ trốn ở phía sau khuyến khích người khác phế vật, là ngươi vừa mới để cái kia Trịnh Quyền đến đánh ta cái tát ra. Đột nhiên, Lăng Tiêu nhìn về phía Liễu Nham, trong ánh mắt lộ ra mấy phần khinh thường cùng nói móc chi ý. Cái này Liễu Nham tự cho là đúng dáng vẻ, coi là thật khiến người ta buồn nôn. Nghe nói như thế, chung quanh nghị luận ầm ĩ thanh âm trong nháy mắt thì dừng lại. Ngay cả Trần Loan cũng ngạc nhiên nhìn lấy Lăng Tiêu, thầm cười khổ. Gia hỏa này, chẳng lẽ là đang gây hấn với Liễu Nham? Liễu Nham cũng không phải Trịnh Quyền theo Tơ Liễu hai tên phế vật kia a, hắn ở chính giữa vị trong hàng đệ tử, thế nhưng là đỉnh phong tồn tại a. Trần Loan thật thay Lăng Tiêu mướt mồ hôi, tuy nhiên Lăng Tiêu trước đó nghịch chuyển đánh bại chiến thân vương Trần Thương Hùng. Nhưng về sau không biết nguyên nhân gì tu vi hạ xuống đến nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục đỉnh phong. Lấy cái này tu vi theo Liễu Nham chiến đấu, vậy tuyệt đối không có khả năng thắng, chênh lệch thực sự quá lớn a. Tiểu tử, người đây là tại muốn chết sao? Nếu như bổn công tử xuất thủ, người còn có thể giống bây giờ phách lối như vậy. Liễu Nham sở dĩ không nguyện ý tự mình động thủ, đó là bởi vì hắn đầy đủ giảo hoạt, hắn kỳ thực đã tin tưởng Lăng Tiêu là Ma Long giáo giáo chủ Trần Bất Nghĩa quan môn đệ tử. Coi như hắn có đủ thực lực để Lăng Tiêu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng cũng không dám tùy tiện động thủ. Bởi vì một khi động thủ, rất có thể sẽ rước lấy phiền phức. Trịnh Quyền cùng Tơ Liễu cái kia hai cái ngu xuẩn không hiểu, hắn nhưng là rất rõ ràng. Các ngươi những người này mồm mép trên công phu ta đã lĩnh giáo qua, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nhưng bản sự nha, ha ha, Lăng Tiêu khinh miệt nhìn Trịnh Quyền cùng Tơ Liễu nhất nhãn, lộ ra nồng đậm châm chọc chi ý. Phế vật, người nghĩ tới chọc giận bổn công tử hậu quả sao? Liễu Nham thực sự buồn bực, trước đó hắn còn có thể tỉnh táo suy nghĩ xuất thủ về sau hậu quả. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình có chút nhịn không được. Cái này Lăng Tiêu, thực sự là quá hiểu khiến người ta phẫn nộ. Ngu ngốc, vậy ngươi nghĩ tới mở miệng một tiếng phế vật xưng hô ta, sẽ là hậu quả gì sao? Lăng Tiêu hướng về phía trước bước ra một bước, vượt qua Trần Loan, đứng tại Liễu Nham trước người, trên thân một cỗ cường đại khí tức phun ra ngoài, tựa hồ muốn cùng Liễu Nham khai chiến. Liễu Nham híp mắt lại, đột nhiên cười lên ha hả, phế vật, ngươi có tư cách gì để bổn công tử xuất thủ? Bổn công tử xuất thân cao quý, nguyên là Trần Quốc quý tộc, bây giờ càng là Ma Long giáo thứ ba tông lão cháu trai ruột. Ta nhập thế luân hồi 21 tuổi, liền đem tu vi tăng lên tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục đỉnh phong. Vô luận là xuất thân, vẫn là thiên phú, hay là thực lực bây giờ, đều so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi nói cho ta biết một cái lý do, ngươi cái phế vật này, ở trước mặt ta, có gì có thể kêu gào. Nếu không có xem ở Trần Loan trên mặt mũi, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể đứng ở nơi đó. Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, ha ha, nguyên lai đây chính là cái gọi là thiên tài. Ta nhập thế luân hồi chi địa, chỉ là Vũ Hóa trấn cái kia xa xôi tiểu trấn, đến không đến bất luận cái gì tốt tài nguyên tu luyện. Nhưng ta dựa vào cố gắng của mình, tại nhập thế luân hồi 17 tuổi tu vi cũng đã viễn siêu ngươi. Thậm chí đánh bại chiến thân vương Trần Thương Hùng, ở trước mặt ta, ngươi liền phế vật đều không phải là, ngươi chỉ là một cái rắm. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, ngoài ta còn ai khí thế, để rất nhiều người cũng nhịn không được tán thưởng lên. Cái này tính cách của người, thật đúng là có chút giống ngày xưa Ma Long giáo giáo chủ Trần Bất Nghĩa lúc tuổi còn trẻ. Giống như một thanh vô cùng sắc bén tuyệt thế ma kiếm. Ai cũng không dám tùy tiện tiếp xúc Kỳ Phong Mang. Nghe Lăng Tiêu, Ma Long ngoài thành, phảng phất nổ tung một cái nồi, trong nháy mắt thì trở nên náo nhiệt. Không phải đâu, hắn nói hắn đánh bại chiến thân vương Trần Thương Hùng. Điều này có thể sao? Chẳng lẽ hắn cũng là những ngày này thanh danh vang dội cái kia Lăng Tiêu? Trách không được sẽ bị giáo chủ thu làm quan môn đệ tử, nguyên lai là hắn. Khá lắm, nếu như là hắn, cái kia Liễu Nham thật đúng là vô pháp so sánh với hắn, trách không được Trịnh Quyền cùng Tơ Liễu biết bị bại thảm như vậy. Chương 2705, dọa đến sinh ra ảo giác kẻ đáng thương. May mắn là đồng môn, không phải vậy hiện tại Trịnh Quyền cùng Tơ Liễu khả năng liền mạng nhỏ đều không đi. Ta thế nhưng là nghe nói cái kia Lăng Tiêu bây giờ đã là Hỏa Sơn Cực Ác trên bảng xếp hàng thứ nhất người. Bài danh còn cao hơn giáo chủ, cũng bởi vì hắn tại Lôi Đô sở tác sở vi. Chỉ là không nghĩ tới hắn liền Trần Thương Hùng cũng cho đánh bại. Trịnh Quyền cùng Tơ Liễu hai người sắc mặt trắng bệch một mảnh. Lăng Tiêu đủ loại nghe đồn, tại Ma Long giáo đã sớm truyền ra, mà cái này Lăng Tiêu chiến tích, càng làm cho Ma Long giáo vô số đệ tử chấn động theo khuynh đảo. Hiện tại, người này thì đứng tại trước mặt bọn hắn. Nhưng mà lại là địch nhân của bọn hắn. Không có khả năng, khoác lác đi, coi như ngươi là Lăng Tiêu, ta cũng tuyệt không tin tưởng ngươi có thể đánh bại Trần Thương Hùng. Liễu Nham đột nhiên hô to một tiếng nói, hắn cũng không có khoác lác, toàn bộ quá trình, ta đều nhìn ở trong mắt, nếu không phải là hắn, ta đã bị Trần Thương Hùng cho giết. Giáo chủ lão nhân gia ông ta cũng kiến thức Lăng Tiêu nghịch chuyển Trần Thương Hùng cái kia kinh thiên một màn, bằng không các ngươi coi là, giáo chủ vì sao lại tuyển hắn làm quan môn đệ tử. Trần Loan nhìn lấy Liễu Nham, châm chọc nói, ngươi ngày bình thường làm mưa làm gió thói quen, hôm nay biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. Hừ, lời của ngươi nói, ai có thể tin tưởng? Có gì bằng chứng? Liễu Nham đương nhiên không nguyện ý tin tưởng Trần Loan theo như lời nói, hắn hừ lạnh một tiếng nói, ta nói Trần Sư Huynh, ngươi cũng không đáng vì cho hắn tạo thế, biên ra như thế lý do hoang đường a. Oanh, đột nhiên, một thanh máu trường kiếm màu đỏ xuất hiện tại Lăng Tiêu trong tay. Ngươi muốn chứng cứ sao? Huyết Lôi Vương kiếm, ngươi có thể nhận biết. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn lấy Liễu Nham, loại này chỉ hiểu được nội đấu phế vật, là hắn coi thường nhất mắt. Có bản lĩnh, ngươi phải đi theo Trần Quốc Vương thất đấu, theo địch nhân của ngươi đấu. Không sai, vậy thì thật là Huyết Lôi Vương kiếm. Trong đám người bộc phát ra một tiếng kinh hô, ta từng gặp Trần Thương Hùng dùng qua kiếm này, hoàn toàn giống như đúc, khí tức cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt, trên đời này, không khả năng sẽ có giống nhau như đúc hai thanh kiếm. Ta cũng đã gặp, khá lắm, cái này Lăng Tiêu thật đúng là đến đem Trần Thương Hùng đánh bại. Hắn mặt ngoài tu vi, hẳn là giả vờ a, khẳng định là, trên đời này là có một ít ưa thích giả heo ăn thịt hổ xấu bụng võ giả a, có lẽ hắn chính là. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đã sớm đem Lăng Tiêu nâng đến bầu trời. Lúc này ngay cả Liễu Nham, cũng tuyệt không dám lại cùng Lăng Tiêu động thủ. Coi như Ma Long giáo giáo chủ Trần Bất Nghĩa mặc kệ chuyện này, hắn cũng căn bản không có nắm chắc qua chiến thắng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ra hỏa này, so với hắn trong tưởng tượng có thể phải cường đại hơn nhiều a. Yên tâm, ta sẽ không khi dễ ngươi, bởi vì ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Lăng Tiêu nhìn lấy Liễu Nham cái kia kiêng kỵ bộ dáng, không khỏi cười lạnh nói, chẳng qua ngươi bất kính với ta, vẫn là muốn lược thi trừng trị. Ngươi nếu có thể đánh bại ta tiểu đồng bọn Tiểu Kim, chuyện ngày hôm nay, thì xóa bỏ. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ Tiểu Kim đầu, Tiểu Kim phát ra hai tiếng chim gọi. Cái này khiến Liễu Nham sắc mặt tái xanh đến cực hạn. Ngươi dám như thế vũ nhục ta, coi như ngươi so với ta mạnh hơn, cũng không thể cầm một con chim đến châm chọc ta. Hắn cảm thấy mình bị khinh thị, bị vũ nhục. Không không không, ngươi hiểu lầm, để Tiểu Kim xuất thủ, ngươi chỉ sợ cũng đỡ không nổi một chiêu. Nguyên cớ ngươi tuyệt đối không nên cảm thấy mình bị khinh thị, ngược lại, ta rất xem trọng ngươi a. Lăng Tiêu lắc lắc ngón tay, cười híp mắt nói ra. Tuy nhiên không thể đến một lần nơi này thì giết người. Nhưng cho bọn gia hỏa này một hạ mã uy, để cho bọn họ biết hắn Lăng Tiêu không phải dễ trêu, dạng này mới có thể tránh miễn một số người tìm đến phiền phức. Hắn mới có nhiều thời gian hơn đi tu luyện, vậy ta trước hết giết hắn, để ngươi minh bạch, ta Liễu Nham là không thể vũ nhục. Liễu Nham nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau phóng xuất ra vũ hồn, lại là một đầu màu xanh biếc trường xà. Cái này rắn phun tín tử, phóng xuất ra vô cùng tà ác khí tức. Nguyên lai là rắn vũ hồn, ta ngược lại thật ra gặp qua mấy người. Một người bằng hữu của ta cũng là rắn vũ hồn, nhưng làm người nhưng so sánh ngươi lên cấp bậc nhiều. Lăng Tiêu nhìn lấy Liễu Nham vũ hồn, cười nhạt nói, coi như ngươi vận dụng vũ hồn cũng vô dụng. Tại Tiểu Kim trước mặt, nó cũng là một đầu không có ý nghĩa tiểu trùng tử. Tiểu Kim, ra tay không nên quá hung ác, cho hắn một chút giáo huấn là được, dù sao cũng là đồng môn nha. Lăng Tiêu nhẹ nói, hắn vừa dứt lời, Tiểu Kim bỗng nhiên hóa thành một vệt kim quang, nhào về phía Liễu Nham, thậm chí cũng không có thay đổi về cái kia to lớn kim ô hình tròn. Cũng là một cái lớn chừng bàn tay tiểu điểu, quả thực là muốn chết. Liễu Nham cười lạnh một tiếng, Lăng Tiêu vậy mà như thế xem thường hắn, thế mà để như thế một cái lớn chừng bàn tay tiểu điểu tới đối phó hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn đầu quả thực giống như muốn bị ngọn lửa tức giận no bạo. Hắn không riêng gì muốn giết chết Tiểu Kim, càng phải để Tiểu Kim bị chết vô cùng khó coi. Đột nhiên, hắn đấm ra một quyền, quyền này đầu giống như cự mãng đồng dạng xoay quanh tiến lên, phóng xuất ra cự thú đồng dạng kinh khủng uy áp. Nhưng thì trong khoảnh khắc đó, Liễu Nham bỗng nhiên đánh cái rùng mình, không phải là bởi vì lạnh, mà chính là bởi vì vô cùng hoảng sợ. Hắn cảm giác được cái kia lớn chừng bàn tay tiểu điểu trên thân thả ra hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Loại khí tức kia, phảng phất có thể đem cả người hắn hoàn toàn nóng chảy, không lưu lại một tia một không có dấu vết. Hắn thậm chí đã sinh ra ảo giác, nhìn thấy thân thể của mình ở bên trong liệt hỏa bị điên cuồng nung khô. Mà hắn chỉ có thể kêu thảm, hoàn toàn không thể phản kháng. Không, cái này sao có thể, ta thế mà thực sự không phải con chim nhỏ này đối thủ. Nguyên lai ta liền một cái cầm thú cũng không bằng. Lại còn mưu toan đánh bại chủ nhân của hắn. Giờ khắc này, Liễu Nham sa vào đến vô cùng tuyệt vọng thất bại trong cảm giác. Đối mặt cái này kim sắc tiểu điều tập kích, hắn hoàn toàn mất đi dũng khí chống cự. Bởi vì vô luận như thế nào chống cự, tựa hồ sau cùng đều miễn không đồng nhất chết. Cảm giác như vậy, nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế cũng là sự tình trong nháy mắt. Người chung quanh không có cảm giác ra cái gì, thậm chí cảm thấy đến có chút buồn cười. Bọn họ thực sự không hiểu Lăng Tiêu vì cái gì để một cái kim sắc tiểu điểu đi đối phó Liễu Nham. Nhưng lúc này Liễu Nham cũng đã cảm nhận được loại kia nóng rực thống khổ. Quả đấm của hắn phảng phất bị ném vào đáng sợ liệt diễm bên trong. Hắn có thể cảm giác được da thịt đang bị đốt cháy khét, xương cốt đang bị nóng chảy. A, hắn bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà theo người ngoài, lại có chút không biết rõ. Bởi vì cái kia kim sắc tiểu điểu cũng không có công kích đến Liễu Nham. Chỉ là đứng ở Liễu Nham trước người chừng một thước địa phương vuốt cánh. Liễu Nham lại ôm đầu ở nơi đó thống khổ kêu thảm. Hắn bởi vì quá độ sợ hãi, vậy mà sinh ra ảo giác, bởi vì Tiểu Kim thả ra đáng sợ uy áp, sa vào đến hỗn loạn trạng thái bên trong. Không nghĩ tới, ngươi so ta trong tưởng tượng còn muốn phế vật, Tiểu Kim, trở về đi.